là đều sẽ biết ngay, nghe cái hiệu, thấy ngay cái chất. Hello bạn Hiền Đan Trường. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Cái mic này tự nhiên cái này lại nó bị lỏng, nó cứ gật gật gật gật. Ok, xin kính chào anh chị em. Hello Quốc Tử, hello Lê Dũng Lân, hello Lê Tuấn. Nói thật là hôm nay cái giọng nó đang bị khàn khàn rồi. Đau cổ 2-3 hôm nay rồi. Đang tình nghi là bị Covid cho nên là không thể hát được, anh em thông cảm. Bữa nào mà hát được hát liền. Hello Hỗn Độn, hello Đức Linh, hello Vinh Nguyễn, hello Tỏi Không Anh, hello Nguyễn Dần Russia, hello Đoàn Trọng Hân, hello Lê Tuấn Hồng, hello Nghiêm Bằng. Ok, chúng ta trước khi chúng ta vào chương trình ngày hôm nay thì thay mặt anh chị em admin, những người làm chương trình, thay mặt thằng cha Tũn Già, xin gửi tới lời chúc mừng sinh nhật tới bạn Tom Phan, bạn Lê Thành và đặc biệt là tác giả Lương Duy, đều là những người đã gắn bó với chương trình của chúng ta một thời gian rất là dài qua. Chúc các bạn có một cái ngày sinh nhật vui vẻ, có một tuổi mới chúng ta càng thêm trưởng thành vững vàng, làm chỗ dựa vững chắc cho người thân, cho những người thương yêu ngay bên cạnh mình. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma Thủy Điện Vùng Cao của nhà văn Bố Láo. Hôm qua thì tập 1 thì phải chân thành xin lỗi anh chị em tại vì sức khỏe ngày hôm qua nó không được tốt. Mới ngày hôm nay nó đau rát cổ, nó nóng bức người, nó như anh chị em, nhiều anh chị em biết đó. Mình thì cứ năm nào mùa hè nóng là mình sẽ bị phát ban. Chắc là anh chị em vẫn nhớ đúng không ạ? Nó phát ban, nó mẩn ngứa, sau đó là nó nóng bức, nó mệt mỏi quá. Nên là hôm qua mình đọc ít, thì hôm nay còn lại là mình sẽ phải đọc cho bằng hết. Nên nó sẽ hơi dài. Nó sẽ hơi dài. Nó không sao cả, mình sẽ cố gắng. Bởi vì là cái chất viết của anh nhà văn Bố Láo thì rất là đặc trưng của Voyager, mà tôi thì với tư cách là một Voyager cũng có cái thâm niên, thế cho nên là tôi rất là thích cái lối viết này. Cái lối viết này rất là quen thuộc của những thành viên của diễn đàn Vote F117, rồi là mấy cái app chuyên post chuyện, kể cả chuyện tâm lý xã hội hay là chuyện đời, chuyện ma. Nên là chúng ta cũng, cá nhân mình thì mình rất là thích. Và cũng có nhiều bạn nói rằng là sẽ làm việc thêm với anh nhà văn Bố Láo, thì chắc chắn một điều là như thế. Tất nhiên là khi mà hai anh em cảm thấy hợp nhau, khi mà cảm thấy có cái quan điểm làm việc được là chúng ta làm việc thôi. Tại vì cái lối viết của anh nhà văn Bố Láo thì mình đọc mình thấy cũng rất là ok. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2, cũng là kết thúc của Những Bóng Ma Thủy Điện Vùng Cao của nhà văn Bố Láo. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả bằng nick mình đang ghi bình luận ở kia bên fanpage. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Cho đến khi trở về nhà thằng Khải, ngồi bên bếp lửa, bấy giờ tôi mới hoàn hồn, nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng nhất cuộc đời, khi tôi bị em người yêu hờ dìm cho uống nước. Nỗi sợ làm cho tôi ám ảnh với mặt nước suốt cả cuộc đời. Cái mênh mông tĩnh lặng của mặt nước làm cho gai ốc của tôi nổi lên mỗi khi nhớ về nó. Quấn cái khăn trùm lên cổ, thay bộ quần áo khô. Nhưng lúc này tôi không dám ngủ. Tôi chỉ sợ khi ngủ rồi sẽ bị cô bé Sao kia gọi đi thêm một lần nữa. Tiếng bếp than cháy lách tách trong ánh lửa bập bùng. Tôi hỏi Khải, Cái vòng mà bố mày đưa là cái vòng gì? Là vòng bạc. Cái vòng bố tao vẫn hay đeo, thầy Mo cho đấy. Mấy năm trước thầy Mo bảo bố tao từng bị con ma rừng nó theo từ ngày còn đi bộ đội ở bên Điện Biên. Nay giải ngũ rồi, nó làm cho bệnh tật, tối nào nó cũng ngồi chân cầu thang, nó chỉ chờ bố tao ra ngoài là nó đẩy bố tao ngã. Cho nên ông cho bố tao cái vòng này để mà đuổi ma đấy. Chắc là con bé kia nó sợ cái vòng cho nên nó mới để cho mày cứu tao, chứ không thì nó vật cả hai thằng. Thôi chờ trời sáng qua đấy. Mà mày tốt nhất là đừng ngủ, cố thức qua đêm nay đi. Sáng hôm sau, quần áo tươm tất, gọn gàng, hai thằng đi sang bên đám. Mọi người nhốn nháo cả lên, những người ở đó nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Dường như họ biết là đêm qua tôi bị dìm ở ngoài suối, bởi chính người đang nằm ở trong quan tài kia. Chiếc quan tài bây giờ được buộc bởi những sợi chỉ trắng đặt trên một cái khung tre có tay cầm cố định để cho người ta khiêng một cách dễ dàng. Thằng Khải cùng với một số anh con trai trong gia đình người quá cố nâng cái quan tài lên vai. Những tiếng khóc than lại vang lên, trong lòng của tôi lại bồi ngồi thương cảm cho cô gái trẻ. Giá mà em còn thì có khi tôi cũng chờ em lớn ý. Nhưng mà lúc này chúng ta đã là hai thế giới cách biệt. Thôi xin em yên nghỉ về với đất mẹ. Mong em tha cho cái sự ngu dại của tôi, để cho tôi được sống nhá. Xin em đấy. Tôi lẩm bẩm ở trong đầu như vậy. Đoàn người bắt đầu đi, chiếc quan tài dường như nặng lắm, khiến cho những người khiêng quan phải cố sức đi thật nhanh. Có lẽ đi nhanh để cho người chết không nhớ đường mà về nhà. Đi đến gần bìa rừng, nơi chuẩn bị đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng, bây giờ ông Mo mới quỳ xuống để làm lễ, vái xin thần sông, thần suối, thần núi, thần rừng để cho linh hồn người đã khuất được ở lại nơi này để chờ ngày về với tiên tổ. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là nhập hộ khẩu cho người chết. Xong xuôi, ông thầy mang một mâm cơm cúng tượng trưng rồi mời thần sông, thần suối về nhận lễ. Đoàn người lại tiếp tục đi sâu vào trong bãi tham ma. Cái huyệt không sâu lắm đã được đào lên. Người ta hạ quan xuống, cởi những sợi lạt cố định, rồi từ từ tụt xuống dưới hố. Người nhà khóc thương người đã khuất thêm lần nữa, cuối cùng lấp đất. Mộ của người chết không cao, nếu như không muốn nói là nó bằng phẳng. Người ta đặt một cái nhà mộ bằng tre lên trên ngôi mộ, dựng cái ô lúc trước đã làm ở bên cạnh. Đây chính là ngôi nhà mới cho người đã khuất sẽ ở. Một mâm cơm được đặt ở dưới đất, ông Mo lại khấn vái gì đó, rồi thả một con gà vào bên trong nhà mộ. Bên trong ấy có đủ chăn chiếu và những đồ dùng như là người sống vậy. Xong xuôi, ông Mo mới vẫy vẫy tôi lại. Tao vừa xin cho mày, nhưng mà nó không chịu. Thôi, giờ mày quỳ xuống, xin nó thành tâm vào, để tao làm phép. Tôi ngoan ngoãn làm theo, thành tâm khấn vái, mong cho em sao an nghỉ, đừng về kiếm mình nữa. Xong xuôi tôi chạy lại chỗ thằng Khải gọi nó. Nhưng mà từ từ, để tao rửa tay đã. Nó đang nhúng tay vào chậu nước mà người ta đã chuẩn bị sẵn, đoạn nói. Bây giờ về đi, để bọn tao chặt cây chặn hết lối. Nhưng mà sao lại chặt cây? Chặt để chặn lối về của người đã khuất. Nếu không, họ về họ bắt người đi theo thì sao? Dạ vậy. Thế mày chặt trước đi, tao đi về trước. 15 phút sau, tôi và thằng Khải đi về. Trên đường đi, hai thằng bảo nhau về việc ông thầy xin cho tôi ở ngoài nhà mộ. Đang nói chuyện thì cái xe bỗng khựng lại. Chiếc Dream chết máy trên con đường rồi đổ ra đất. Tôi và thằng Khải cũng ngã lăn quay theo. Thằng Khải dựng cái xe, lầu bầu chửi thề mấy câu. Để mãi mà cái xe vẫn trơ ra không nổ. Nó như nhớ ra điều gì, liền quay sang. Này, nãy mày về mày có rửa tay như tao không? Rửa tay ở trong cái chậu nước lá mà người ta chuẩn bị sẵn ở đấy đấy. Rửa tay, không. Tao đi về luôn. Tao có rửa gì đâu. Thôi chết rồi. Thằng Khải chửi thề, đoạn nó nói với tôi: "Tao quên bén mất, không bảo mày phải rửa. Lúc về tao cũng không nhắc mày, đúng là lú thật. Nước lá đó để rửa tay, coi như là để rũ bỏ hết tất cả vương vấn đau khổ với người đã khuất, để cho người ta yên lòng mà ở lại nhà mồ, không tiếc đời, không oán hận. Này mày đã dính về con bé rồi, ông thầy Mo chẳng biết là có xin được cho mày hay không. Bây giờ còn cái vụ rửa tay nữa. Thôi, còn như số mày nó thế." Đến đây thì tôi gắt gỏng: "Số tao à? Mẹ mày, bây giờ mày đổ cho số tao à? Thế mày định để cho tao thuận theo cái số đấy à? Để nó bắt tao à?" Thì ai nói thế đâu. Nhưng mà phải từ từ để tao về rồi tao tính. Kiểu này, không bắt được mày mùa hạ thì nó cũng bắt mày mùa đông. Mẹ, đừng có dọa tao chứ. Không thì mai tao quay về đập, tao không ở đây nữa đâu. Tao sợ lắm rồi. Ừ, nhưng mà đấy là với điều kiện mày về được. Hai thằng dắt xe về đến nhà thằng Khải, ăn xong bữa cơm trưa. Chiều hôm ấy tôi lên cơn sốt. Tôi tiểu tụy đi nhanh lắm, chỉ trong một buổi tối. Thằng Khải gọi cả bà y sĩ đến khám, cho thuốc. Bà ấy nghi là tôi bị sốt do bệnh truyền nhiễm hoặc là thay đổi thời tiết. Tôi cũng không nghĩ là bản thân mình để đổ bệnh nhanh như vậy. Cô chị y sĩ của nó hơn tôi 2 tuổi, từ từ kéo cái ống nghe đặt lên ngực tôi. Bà ấy chăm chú theo dõi, rồi tiêm cho tôi một liều thuốc gì đó không rõ. Khi cảm nhận được bàn tay mềm mại của y sĩ xinh đẹp đang tận tình chăm sóc khám chữa, đôi mắt của tôi đang mơ màng, thì bất chợt tôi cảm giác cái khuôn mặt này sao mà nó quen thế. Tôi lim dim mắt, trong cơn sốt đôi mắt của tôi phủ một lớp màng. Tôi nhận ra cô gái đang ngồi trước mặt không phải là cô y sĩ lúc nãy, mà đó chính là mùa sao, là cô gái mới chết. Khuôn mặt của mùa sao giận dữ nhìn tôi, hai cái răng nanh bây giờ đã dài ra cả tấc, chỉ chờ cơ hội chồm lấy cắn cổ mà hút máu tôi. Tôi giật mình, nhưng lúc này đã quá yếu. Tôi hoảng loạn gào thét, cố gắng đẩy người con gái trước mặt ra. Cô y sĩ không hiểu vì sao tôi đang nằm ngoan ngoãn, tự nhiên lên cơn kích động như vậy. Này, sao thế? Không, mùa sao tha cho anh. Anh không đi theo em đâu. Tha cho anh, mùa sao. Trong cơn hoảng loạn cùng cực, tôi không tự chủ được mình nữa. Cô gái trước mắt tôi rõ ràng là mùa sao, là cô gái mà vừa mới được người ta chôn cất ngày hôm nay. Bây giờ cô ta đang ở trong căn nhà này, ngồi ngay bên cạnh tôi vậy. Nghe tiếng náo loạn ở bên trong nhà, thằng Khải chạy lại hỏi: Nam, tỉnh lại, làm gì có mùa sao nào ở đây? Tao đây, bình tĩnh, là chị tao đến chữa bệnh cho mày. Không, là mùa sao, tao thấy thật đấy, mặt của mùa sao dữ lắm, còn mọc cả răng nanh. Khải, cứu tao với. Bây giờ tôi giống như là bệnh nhân tâm thần, tôi đang làm nhảm về một điều không có thật. Thằng Khải quay sang bảo chị y sĩ: "Bạn em nó hoảng quá cho nên nó thế. Em xin lỗi chị." "Không có gì đâu, như thế này chị gặp nhiều rồi. Mà nó gọi mùa sao là sao nào? Liệu có phải là con bé mới bị tai nạn chết?" "Đúng đấy chị. Hôm qua nó còn bị con bé dìm ở dưới suối, may mà em cứu được. Này đi đưa ma, Mò cúng xin rồi mà lúc về em quên, em không bảo bạn em rửa tay bằng nước lá đắng. Đến chiều thì bị như vậy, nó cứ mê sảng hoảng loạn thế này chị ơi." Bà chị y sĩ suy nghĩ một hồi lâu, đoạn bảo: "Thế thì em phải đi mời Mo sáng đến luôn. Theo chị biết là bạn em bị nó bắt mất vía rồi. Em cũng đang nghĩ thế này đây. Thế thì đi mời ngay đi, nó còn nhận ra mày là vẫn còn kịp." Tối hôm ấy, ở trong căn nhà sàn, ánh sáng vàng của ngọn đèn rạng đông lập lòe, tiếng chiêng trống của những người già vang lên. Mo sáng thắp hương trên ban thờ tổ tiên nhà thằng Khải, khấn xin tổ tiên che chở cho gia đình người khách lạ. Ý chỉ chính là tôi. Ông Mo đeo một cái mặt nạ bằng gỗ, trên đầu có hai cái sừng. Ông nhảy nhót xung quanh chỗ tôi đang nằm, mỗi một lần lại vang lên tiếng chiêng. Ông ấy đọc những câu chú để gọi hồn vía tôi về. Hồn vía thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy là tôi lên cơn hoảng loạn. Hình ảnh của mùa sao hiện về trong giấc mơ. Lần này mùa sao không mặc áo đẹp, mà cô mặc bộ váy cũ kỹ. Khuôn mặt trở nên xanh xao vàng vọt. Những vết thương khi bị tai nạn cũng hiện ra trên gương mặt ma quái. Nét buồn ảm đạm của mùa sao làm cho hai dòng nước mắt đỏ chảy dài trên mặt như dòng máu, càng thêm ghê rợn. Móng tay của mùa sao mọc dài nhọn như là con dã thú. Cái răng nanh đã lòi ra khỏi khuôn miệng. Mùa sao bây giờ bay lơ lửng trên không trung, rồi chồm về phía tôi. Tôi như lạc ở giữa bãi tha ma, với những căn nhà mồ lạnh lẽo. Từng dải khăn trắng mắc trên những ngọn cây đang bay phần phật trong gió. Làm sao để thoát ra đây? Bây giờ mùa sao giống như là một con quỷ ẩn hiện xung quanh tôi. Lúc thì tôi thấy cô ấy ngồi ở trên ngọn cây vả, lúc thì cô bay lơ lửng, lúc thì tôi thấy cô ngồi ở trên nóc nhà mồ, có lúc thì cô bỏ lồm ngồm ở trên cái sàn nhà rồi cười khanh khách. Thỉnh thoảng tựa như là mệt mỏi, mùa sao ngồi ở trên sàn nhà ngang, buông thõng hai chân xuống mà cất tiếng khóc thút thít. Đầu óc của tôi mụ mị đi, tôi bị lạc giữa chốn âm u không lối thoát. Xung quanh chỉ là một màu đen đặc, tiếng gió, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gào thét, rồi cả tiếng nhạc, tiếng trống chiêng văng vẳng ở bên tai. Hay là tôi đã chết? Đây có phải là chốn âm ti địa phủ hay không? Trong đầu của tôi phân vân, và tôi dần dần tin rằng như vậy. Thôi thì mùa sao đã bắt mình làm chồng, tôi không tránh được, cũng đành phải vui vẻ chấp nhận. Ít ra thì mùa sao cũng xinh đẹp, mà xinh đẹp thì cho dù là ma cũng vẫn dễ nhìn. Đầu óc mơ màng về những thứ ấy. Lúc ấy ở ngoài thực tại, Mo vàng A sáng đang cố gắng để níu tôi lại nhân gian. Nếu như lão biết ở trong mơ tôi đã buông xuôi, thì có khi lão tức điên lên mà bóp cổ tôi, chết cho nó sớm. Ở bờ sông, nơi tôi đã bị mùa sao dìm, đệ tử của Mo Sáng cùng với những người nhà thằng Khải đang lấy lưới để vợt lại vế của tôi về. Mo vừa nhảy nhót vừa đốt hương ở bên bờ suối. Tiếng gọi hồn vang lên trong đêm. Dĩ nhiên là đây là tôi nghe thằng Khải kể lại, chứ lúc ấy tôi mê man bất tỉnh, làm sao mà biết được gì. Mọi thứ cứ như vậy trôi qua vô cùng kinh khủng, suốt cả một đêm bàng hoàng. Sau khi thu hồn vía của tôi vào trong cái túi vải, Mo Sáng vẫn cứ buộc lủng lẳng ở bên mình. Bây giờ mọi người mới đi mời trưởng bản đến nhà thằng Khải để làm lễ với Mo, để cho vía tôi nhập vào xác. Chỉ một lúc sau, tôi đang trong cơn mơ màng lại bị luồng ánh sáng phía chân trời lôi về thực tại. Tôi thoát ra khỏi giấc mộng hãi hùng. Tôi mở mắt, tôi nhìn thấy mọi người đang vây quanh. Thằng Khải nó hô lên: "Mọi người ơi, thằng Nam nó tỉnh rồi. Mo ơi, Giả ơi, nó tỉnh rồi." Bây giờ Mo mới cho tôi uống một ngụm nước lá đắng, mới nhấp được một hớp, tôi đã phải nhổ ra, bởi vì nó đắng chát quá. Chua cay mặn ngọt gì tôi cũng có thể thử được, thế nhưng vị đắng của cái lá đắng này thì nó thật khủng khiếp. Nó đắng như là tình yêu của tôi và mùa sao, hay là cái lá đắng của bát nước này. Nó đắng như là vị đời vậy, khó mà chấp nhận nổi. "Sục miệng thêm lần nữa đi, cố lên." Tôi nghe lời ông Mo, cố uống thêm một ngụm rồi nhổ ra. cơ thể đau nhức và kiệt quệ. Tôi ngồi dậy lim dim hỏi mo. Cháu được cứu rồi hả bác? Chưa xong đâu. Nhưng mà mày cũng cao số đấy. Nó hành như thế mà bây giờ vẫn còn tỉnh táo như vậy là tốt rồi. Cháu sợ quá. Đoạn tôi quay sang nói với thằng Khải. Mày gọi điện cho công ty xin nghỉ chưa? Mày yên tâm. Mày cứ yên nghỉ. Yên tâm nghỉ. Tao xin cho mày nghỉ hẳn thêm một tuần. Tha hồ mà nghỉ ngơi ở đây với hồn ma em sao? Cái gì? Một tuần á? Đợi mày khỏe lại. Còn nhiều việc phải làm lắm. Ông Mò ngoắc ngoắc thằng Khải ra ngoài. To to nhỏ nhỏ gì đó. Đoạn này thằng Khải nó kể cho. Chứ tôi cũng không biết. Gánh một đồng đội như tôi, có lẽ là thằng Khải cũng còng cả lưng. Ông Mò cử hai đệ tử ở lại dán bùa vàng, bùa đỏ lên cầu thang, lên trước cửa, cũng như là ở bên cạnh tôi. Ông Mò cùng với người nhà thằng Khải và người nhà của mùa sau kéo nhau đèn đuốc sáng trưng đi đến bãi nhà mồ. Đến nơi đây, ông Mò sáng mới nói: "Bây giờ mùa sao nó là con ma dữ của bạn rồi. Nếu như không diệt nó đi thì dần dần nó về. Nó bắt hết dân bản à. Bây giờ chia nhau ra, một tốp thanh niên về trông chừng bố mẹ con mùa sao, không cho vợ chồng nó ra đây. Ai là cô dì chú bác ruột thịt cũng phải tập trung ở nhà anh chị mến. Cấm được lò mặt ra đây nghe chưa?" Ông Mo cùng với thằng Khải và hai người đàn ông nữa đi sâu vào bên trong nghĩa địa. Ông Mo gọi to: "Gió rừng bay về bản, khóc thương con mùa sao. Theo ông bà tổ tiên về Mường Phi mà thành ma. Mà ma không về ở nhà mồ của bản nhé. Ma thiêng xin về trời để cho dân bản vơi đi nỗi buồn." Tiếng hò tiếng hát của ông Mo Vàng cất lên ai oán sầu thảm. Giữa không gian lạnh lẽo của bầu trời đêm, bốn người đàn ông lầm lũi tiến vào bên trong. Không biết ở đằng sau xuất hiện bóng dáng của một người con gái. Tóc tai đã rối bù, đang từ từ lướt theo, vươn đôi tay với những móng vuốt sắc nhọn, chỉ trực chờ túm lấy cổ họng người ta mà xé toạc ra. Gió nổi lên ở khắp bãi tha ma. Gió thổi bay cái mũ trên đầu người đàn ông. Ông ta chạy theo cái mũ, rồi bò lồm cồm ở dưới đất, cho đến khi chiếc mũ dừng lại. Ông ta lao đến, vừa kịp chộp lấy nó. Nhưng ở dưới đất trước mặt ông bây giờ, đã có bàn chân của ai đó đứng đây, ngay chỗ cái mũ rơi. Ông ta nhèo nhèo mắt, rồi bất chợt dùng mình khi nhìn thấy đây là một đôi hài thổ cầm thêu cùng với cái váy đã cũ nát. Từ từ ngước mắt lên thì ông ta kinh hãi ngã bật ngửa ra đằng sau. Trước mặt là cô gái mới nửa khuôn mặt đã biến dạng nát bét, hàm răng sắc nhọn vẫn còn nhẹo ra cái thứ chất dịch đen xì xì. Cô ta ngửa cổ lên trời, đôi mắt đỏ ngầu lên mà cười khanh khách, tiếng cười man dợ vang lên trong đêm. Một tấm lụa trắng mắc ở trên cành cây vả từ từ bay đến quấn lên cổ người đàn ông đang dãy giụa trong cơn sợ hãi đến tột cùng. Tấm lụa từ từ siết lại. "Mày, chính mày làm tao chết oan. Là mày, chính mày làm tao chết oan." Người đàn ông vừa cố gắng vùng vẫy van xin: Tao biết. Vì hôm ấy tao say rượu mà khiến mày xảy ra tai nạn. Tao cũng là người mời thầy Mo ở bản bên về cúng cho mày đi theo thằng người kinh. Tại tao, tha cho tao, tao còn vợ còn con. Tao sợ mày về bắt cả nhà tao. Tao hứa tao không bao giờ uống rượu nữa. Tha cho tao, tha cho tao. Tha cho mày à? Thì ai trả mạng cho tao? Cả mày và cả thằng người kinh, tao đều phải bắt. Lúc này, ông Bo Vàng và thằng Khải, cả hai người đã chứng kiến từng câu từng chữ mà chính người chú ruột của Mùa Sao đang độc thoại một mình lăn lộn ở trong bãi tha ma. Câu chuyện thì ra là hôm ấy Mùa Sao lấy chiếc xe máy cũ của gia đình đi tập cho quen. Ông Sình là chú ruột của cô bé đi uống rượu ở đâu về, loạng choạng trên chiếc xe quay lão mới mua tuần trước. Ở dưới chợ phiên vui quá, lão uống đến say mềm ở bên vạc Thắng Cố. Người đàn ông này ở trên này chịu được lạnh, chịu được nghèo, nhưng không chịu được cô đơn. Uống rượu là có bạn, mà có bạn là phải say. Say đến lúc nào đái ra rượu thì mới thích. Rượu làm cho con người ta bay hơi nhân cách, trái phải bất phân. Và người say rượu khi nổi cơn sĩ thì lại càng uống tợn. Uống vì bạn bè, uống vì anh em, chứ mấy ai uống vì cha mẹ, vì vợ con đâu. Lão Sình loạng choạng, đôi mắt nhìn đường đã mờ ảo. Lão đánh võng, lạng lách. Rồi đến khi nhận ra phía trước có cái xe đối diện, lão đánh lái không kịp. Chỉ thương cho Mùa Sao, em còn trẻ. Chiếc xe mất lái cùng với sự hoảng loạn của cô gái đang tập đi. Tay ga mắc lao vút xuống dưới vực, đâm thẳng vào đống gỗ. Toàn là những thanh gỗ nhọn hoắt đổ ập lên người của Mùa Sao. Lão Sình lúc này toát mồ hôi mà tỉnh rượu. Lão nhấc cái xe lên phi một mạch về nhà. Người chú khốn nạn ấy không cả dám chạy xuống để xem cháu gái ông ra làm sao. Biết đâu nếu như cứu được sớm hơn thì Mùa Sao chưa chắc đã chết. Con người đôi khi là một giống loài máu lạnh, lạnh hơn bất kỳ giống loài máu lạnh nào khác. Hôm đưa mà chẳng biết ra làm sao mà lão bị Mùa Sao dẫn dụ đến đây. Bây giờ tại đây lão tự khai hết ra tội lỗi của mình trước mặt bọn thằng Khải. Câu chuyện cuối cùng cũng được sáng tỏ. Hình ảnh của Mùa Sao từ từ biến mất, mờ dần trong không khí. Chỉ còn lại tiếng khóc thút thít vang động khắp nghĩa trang, văng vẳng bay vút lên trên ngọn núi, để lại nỗi ân hận khôn nguôi cho lão Sình và sự bàng hoàng của những người chứng kiến. Một tuần sau, tôi dần dần khỏe lại, ăn được cháo, được chị y sĩ truyền nước, sức khỏe hồi phục nhanh chóng. Hôm ấy, ông Mo Sáng nói với tôi: "Bây giờ mày khỏi rồi, mày phải sang bên nhà Mến, nhận anh chị ấy làm bố mẹ." "Ờ cháu á, nhưng mà sao lại nhận bố mẹ? Bố mẹ gì?" "Thì bố mẹ vợ." "Ờ kìa, cháu... "Đừng nói nhiều, ấy là thủ tục thôi. Mày muốn nhận vợ chồng nó làm bố mẹ, hay mày muốn Mùa Sao nó về thăm mày mỗi đêm?" Vừa nghe đến Mùa Sao về thăm tôi mỗi đêm thì lập tức tôi vùng dậy đi sang bên nhà anh chị Mến. À mà không, phải gọi là bố mẹ vợ để xin nhận. Cuối tuần thời gian nghỉ đã hết, tôi với thằng Khải mang kha khá đồ đạc, rồi cùng với một can rượu ngô lên xe quay về đập thủy điện. Chiếc khăn dệt bằng vải lanh nhuộm đen của Mùa Sao được bố mẹ vợ hờ tặng vẫn cứ đặt cẩn thận trong ba lô. Tôi ngồi sau xe thằng Khải, đi lên trên con đường đất đỏ mù mịt bụi, nhìn về phía nơi xa xa, bản làng lấp ló chìm dần trong sương mờ. Miệng của tôi khẽ lẩm bẩm: "Mùa Sao, tôi đi đây. Chào Mùa Sao nhé." Ở cuối con đường, những bông hoa chuối rừng đã bắt đầu nở đỏ, lập lòe, nó giống như là ánh thổ cẩm ở trên váy của Mùa Sao vậy. Ngồi trên đập hút thuốc, tôi bồi hồi nhớ lại những ký ức trên bàn gần nhà thằng Khải. Đột nhiên âm thanh ở trong bộ đàm vang lên. Alo. Alo. Nam à, xuống kiểm tra xem có cái gì mắc ở dưới máy bơm thì dọn đi xem nào. À, dạ vâng, thế em xuống ngay đây, em rõ rồi. Tiếng bộ đàm của anh trưởng ca vang lên. Tôi đi lại phía cửa, ấn thang máy xuống tầng 3. Tầng 3 nằm ở bên dưới mặt nước độ 20 mét. Kiểm tra bên trong máy vẫn chạy bình thường. Tôi cầm bộ đàm báo cáo về phòng điều khiển. Alo, em xuống kiểm tra như anh bảo. Ở dưới này chẳng có cái gì cả. Ai, tao gọi mày xuống kiểm tra bao giờ? Ơ, thế cách đây 5 phút, anh gọi bộ đàm cho em xuống cơ mà. Không, tao có gọi đâu. Mày lên trên đi xem nào. Vớ vả vớ vẩn. Tôi bực bội nghĩ có khi là lão này lão trêu mình cái gì đó. Tôi nhắn tin cho thằng Khải. Này, nãy mày ở phòng, mày trêu tao xuống dưới xem máy bơm phải không? Ơ, có ai đâu. Công việc, ai mà đem ra đùa cái trò trẻ con. Thế thì thằng bỏ mẹ nào bảo tao xuống dưới. Thôi, thế mày làm việc đi. Bởi vì tôi là lính mới, cho nên chịu trách nhiệm lên mặt đập kiểm tra một mình. Còn thằng Khải và trưởng ca cùng với hai ông anh kia ngồi ở hai phòng điều khiển. Chắc mẩm là mấy ông này bày trò. Trời không vui một tí nào đâu. Vịn tay vào lan can, nhìn xuống mặt nước loang loáng. Mớ rác thải đọng lại ở cửa đập hơi nhiều. Chắc ngày mai phải gọi đội vệ sinh đến vớt rác. Ánh đèn pin của tôi dừng lại ở một góc lưới chắn rác ngay chỗ cửa xả lũ. Tôi loáng thoáng thấy như có cái gì đó lập lờ ở dưới mép nước. Từ trên mặt đập nhìn xuống dưới, khoảng cách không phải là gần. Mắt tôi nhìn không được rõ. Cái thứ ấy nằm ở bên dưới mặt nước, chứ không nổi hẳn lên trên. Còn đang chiếu đèn để xem là gì, thì bỗng nhiên oạp một cái. Một cơ thể trương phành phành như là con trâu mộng nổi hẳn lên mặt nước. Tôi giật mình bởi vì đang soi đèn chăm chú vào chỗ đó mà ngã nhoài ra đằng sau, mắt kính rơi cả xuống đất. Tôi lắp bắp cầm bộ đàm. Alo, Khải ơi, anh Đức ơi, ở dưới cửa xả lũ có cái gì? Có người chết rồi dạt vào đây. Ở yên đấy, thằng Khải lên luôn bây giờ đấy. Chỉ một chút sau, thằng Khải đã chạy lên chỗ tôi đứng. Tôi run run chỉ xuống chỗ tôi thấy có người vừa nổi lên. Sau khi xác nhận thông tin, hai thằng lập tức báo về trưởng ca. Anh ơi, đúng là có người chết thật anh ạ. Trưởng ca bốc máy gọi cho cơ quan chức năng để người ta đến vớt người xấu số. Tôi với thằng Khải phụ trách chạy cần cầu để đưa người xuống vớt xác. Ba anh công an xuống vớt thi thể người xấu số lên, ngay lập tức tiến hành khám nghiệm tử thi. Cái xác đã ở dưới nước 3 ngày, tôi và thằng Khải cũng sợ. Là cái giống sợ nhưng mà sợ lại thích xem cơ. Đứng xem người ta khám nghiệm, bất giác tôi liếc nhìn khuôn mặt tử thi. Một bên mắt của cái xác đã lòi hẳn ra ngoài, ngũ quan và cơ thể đã trương phình lên bốc mùi ghê rợn, thậm chí không còn nhận dạng được khuôn mặt. Ban đầu xác định được đây là đàn bà, ở trên vai trái có một hình xăm hoa hồng. Tôi quay mặt đi bởi vì cái hình ảnh ấy có phần rùng rợn và kinh dị. Thế mà mấy anh pháp y vẫn làm việc bình thường. Kéo thằng Khải ra một góc xa, tôi nói với nó. Khổ thế. Mày im ngay. Thế mày định mở mồm than đấy à? Hả? Lần trước mày vẫn chưa chừa đấy à? Đâu. Tao chỉ định bảo là bảo cái con khỉ. Lúc trước mày chỉ khen có mỗi một câu sinh, mà nó gì mẹ mày mới xuống suối đấy. Bây giờ cái đập thủy điện cao thế này, bố tao không cứu được mày đâu. Thì thôi, tao không nói nữa. Mà khiếp thôi, anh em mình chuồn đi, chứ không mấy anh ấy nhờ lại khiêng cái xác thì mệt lắm. Hai thằng lập tức chạy về phòng điều khiển, chờ các anh công an lấy lời khai các kiểu. Ngày hôm sau, ngồi vào bàn ăn có trứng rán, có thịt luộc, có đậu sốt cà chua, có rau lăng xào tỏi. Toàn là những món tôi thích. Thế nhưng cầm bát cơm lên, hình ảnh người đàn bà ấy lại hiện lên trong đầu. tôi ăn không nổi. Tôi bỏ bữa cơm, đi ra giường nằm. Đêm nay lại đến ca trực. Cơm không ăn thì thôi, thế nhưng cũng muốn ngủ một giấc cho khỏe. Cái xác thì được đưa đi để xác minh danh tính và tìm người nhà đến nhận dạng. Mấy anh công an đến lấy lời khai của hai thằng tôi cùng với mọi người có mặt trong ca hôm đó. Khi thấy không có gì khả nghi, các anh ra về. Chúng tôi vẫn làm việc như bình thường. Việc có xác người vướng vào đây có lẽ không hiếm. Thế nhưng vì là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm, cho nên tôi không khỏi bị ám ảnh. Tối hôm ấy tôi bắt đầu ca trực như bình thường. Đang ngồi trong phòng ấm cúng thì anh Đức trưởng ca vỗ vai. Nam, lên thay lại mấy cái bóng đèn hồng ở hành lang tầng 8 đi. Trên đấy tối như gì? Em á? Lên một mình á? Thì chứ còn gì nữa. Chứ chú định mấy mình. Lên đi. Thằng Khải biết tôi sợ. Nó bảo. Này, lên cẩn thận nhá. Trời tối đấy. Mày à mày. Đã sợ lại còn dọa bố. Tôi lẩm bẩm như vậy. Bấm bụng dặn lòng. Nhất định là phải cho nó biết. Ông đây cũng là gan cóc tía. Ấy thế nhưng lên đến tầng 7. Ánh đèn bắt đầu chập chờn nhấp nháy. Cả một dãy hành lang nhà máy. Mà cứ nhập nhoạng, chỗ tối, chỗ sáng. Tiếng bước chân của tôi lộp cộp, vang vọng. Ban đêm chỉ có 5 người vận hành. Cho nên tôi biết lúc này ở đây tôi chỉ có thể là một mình. Ở trên tầng 8 là tầng cao nhất, đi ra chỗ mặt đập. Đèn ở đây đã hỏng gần hết. Ngậm cái đèn pin ở trong miệng, tôi xoáy đuôi để lắp bóng cho dễ. Tôi hy vọng là ánh sáng từ những ngọn đèn sẽ làm cho tôi giảm bớt cảm giác bất an. Tạch một tiếng, bật cái công tắc, bóng không sáng. Còn đang loay hoay kiểm tra, khi ánh đèn pin chiếu đến cánh cửa kính mở ra bên ngoài mặt đập, rõ ràng là tôi thấy dường như có người vừa đi qua. Ai nhỉ? Hay là thằng Khải? Tôi cất tiếng gọi thật to để cho người bên ngoài nghe thấy. Khải à, làm gì ngoài đấy đấy? Ở bên ngoài có tiếng đáp. Tao đây, ngoài này lạnh quá, cho xin điếu thuốc. Âm thanh từ bên ngoài cánh cửa vang lên làm cho tôi vững dạ. Tôi tiến lại mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài con đập. Thế nhưng ở ngoài này lại chẳng có ai cả. Vậy thằng Khải đâu? Nó vừa mới trả lời tôi cơ mà. Cầm đèn pin tìm kiếm xung quanh xem có thằng bạn nào đứng ở góc khuất hay không. Thế nhưng đúng thật sự là không có ai hết. Cái bóng điện ở bên trong hành lang lúc nãy còn không sáng, bây giờ lại nhấp nháy chập chờn, lúc sáng, lúc tối. Tôi lập tức muốn chạy vào tắt công tắc điện. Thì bỗng nhiên có tiếng gọi. Cho xin điếu thuốc nào. Tôi quay mặt ra đằng sau. Ở phía giữa đập đang có một bóng hình không rõ là gì. Nó đang từ từ tiến lại phía tôi. Tôi bàng hoàng đánh rơi cái đèn pin xuống đất. Cái bóng đen ấy vẫn đang từ từ chậm chậm. Đi về phía tôi cách độ 15 mét. Tôi nhận ra. Nó không phải ai xa lạ, mà chính là cái xác của người đàn bà ngày hôm qua. Vẫn là khuôn mặt đã trương phành, cùng với cơ thể to như là con trâu. Những lọn tóc còn sót lại ướt sũng, nước còn đang nhỏ tí tách xuống dưới nền xi măng. Lúc này tôi hoảng hồn, muốn kéo cánh cửa chạy vào bên trong. Chỉ là cánh cửa bây giờ kẹt cứng, không tài nào mở nổi. Cái thứ kia vẫn từ từ tiến lại. Có lẽ nào hôm nay tôi lại đen đủi đến như vậy. Đang nhìn về phía con ma kia đầy tuyệt vọng, thì cánh cửa mở ra. Một bàn tay lạnh toát đặt lên vai tôi. Tôi rú lên kinh hãi. Tôi quay mặt lại thì nhận ra ấy là thằng Khải. Làm gì mà lâu thế? Chờ mãi không thấy mày xuống. Tao phải lên kiểm tra. Ô kìa. Sao mặt lại tái mét thế kia? Tao. Tôi vừa run rẩy vừa không nói lên lời. Ngoảnh lại thì cái người đàn bà chết đuối không còn ở đó nữa. Thế nhưng ở dưới nền xi măng vẫn còn một vệt những giọt nước dài, chứng tỏ nãy giờ tôi không hoa mắt. Không có gì đâu. Không có gì. Tao nghĩ là tao bị trúng gió thôi. Tôi không kể cho thằng Khải, bởi vì sợ nó chê tôi nhát gan. Tôi mạnh bạo đi trước để cho thằng Khải đi sau. Vừa đi tôi vừa nói. Cái bóng ở trên này, đuôi đèn nó hỏng hết rồi. Nãy tao qua thay mà nó cứ chập tròn, không sáng được. Thằng Khải im lặng không nói. Đi cầu thang bộ xuống đến tầng 6. Hành lang đã sáng sủa hơn. Tôi cũng bớt sợ. Tôi ngoảnh lại định hỏi thằng Khải thêm một câu nữa, thì nó đã không còn đi theo tôi từ bao giờ. Quái lạ, cái thằng này nó đi đâu, lúc nào, sao mình không biết nhỉ? Chắc mầm là thằng Khải còn có khi đi kiểm tra máy móc gì đó. Tôi đi xuống dưới phòng điều khiển, mở cửa bước vào. Tôi thấy thằng Khải và anh trưởng ca đã ngồi ở đây. Quá ngạc nhiên, tôi hỏi. Mày xuống khi nào mà sao mày không bảo tao? Làm tao vừa đi vừa nói chuyện một mình từ nãy đến giờ. Thằng Khải nghe vậy cũng nhướng mày. Mày nói cái gì đây? Tao có lên trên đấy lúc nào đâu. Nãy giờ tao với anh Đức ngồi đây chơi game cơ mà. Có lên trên đấy đâu mà mày gặp được. Hết ca trực 2 giờ sáng, tôi và thằng Khải quay về khu tập thể nghỉ ngơi. Hai thằng mò xuống nhà ăn, pha mì tôm, bởi vì trưa nay bỏ bữa. Bây giờ bụng đói cồn cào, không ngủ nổi. Ngồi dưới nhà ăn, tôi bấy giờ mới hỏi thằng Khải. Này, nãy mày không lên đập thật đấy à? Không, tao bảo rồi, tao ngồi công thành chiến với ông Đức cả tối. Có lên đấy làm gì đâu, sao mày lại hỏi thế? Không có gì đâu, nước sôi rồi đấy. Tao hỏi vớ vẩn mà. Khô khô mấy sợi mì trong bát, trong lòng của tôi đầy thắc mắc. Vậy thằng mở cửa cứu tôi là ai? Nếu như không phải là thằng Khải, thì chỉ có thể là... Tôi không nghĩ nữa, tôi quá mệt mỏi. Tôi chỉ muốn ăn nhanh rồi về đi ngủ. Bước trong dãy hành lang tăm tối của khu tập thể im lìm. Những người trong này đã chìm vào giấc ngủ. Tôi khe khẽ bước nhẹ mở khóa cửa, tránh phát ra tiếng động. Ánh đèn vàng bật sáng, soi rõ trong căn phòng. Tôi ngồi vào bàn làm việc, xem lại tập tài liệu mà nhà máy phát. Pha một cốc cà phê sữa nhấm nháp. Cơn buồn ngủ lúc nãy dường như bị những hình ảnh rùng rợn và cái mớ hỗn độn tôi vừa gặp phải xua đi. Ở đây chưa từng xảy ra chuyện ma cỏ như hôm nay. Mọi thứ diễn ra đối với tôi nó quá đỗi bất công. Tôi cứ miên man nghĩ ngợi thì có cảm giác hai cánh tay từ đằng sau ôm lấy cổ. Bên tai của tôi bất chợt vang lên tiếng thì thầm. Đừng quay đầu lại. Là em đi. Là ai? Ai cơ? Cô là ai? Là người vẫn đi theo anh mỗi ngày. Là chủ nhân của chiếc khăn anh vẫn cất ở trong ba lô. Là mùa sao? Là mùa sao à? Sao em vẫn còn ở đây? Đừng sợ. Em ở đây để bảo vệ cho anh, để nó không hại được anh. Lời nói của cô gái ở đằng sau không khác gì một người bình thường bằng da bằng thịt vang lên bên tai. Cảm giác sợ hãi tan biến. Tôi đã biết người cứu tôi khỏi con quỷ gớm ghiếc ở trên đập không ai khác chính là mùa sao. Mùa sao đã theo tôi về đến đây. Có thể là mùa sao ẩn hồn ở trong chiếc khăn tôi vẫn cất kỹ trong ba lô. Nhưng mà nó là cái gì? Tại sao nó lại hại anh như vậy? Anh là người nó chọn. Để nhìn thấy xác nó nổi lên, anh cũng bị nó trêu khi còn ở trên đập. Nhưng con ma ấy cũng chỉ là con ma đáng thương, bị người ta giết hại rồi ném xác xuống sông. Thank you. đám người buôn thuốc phiện ở bên kia biên giới vẫn cứ thường làng bảng qua đây. Chúng nó đi theo từng tốp 6-7 tên vượt núi băng rừng để xuôi về Trung Lô. Người đàn bà này là kẻ môi giới và là liên lạc của chúng. Cách đây 4 ngày, ở trên một chuyến hàng đêm, tên thủ lĩnh ra lệnh thủ tiêu người đàn bà bởi vì nghi ngờ cô ta không trung thành. Hai thằng đàn em lấy vải nhét vào miệng người đàn bà rồi lấy dây thừng xiết cổ. Hai người đàn ông vạm vỡ chỉ trong thoáng chốc, dãy giụa đã siết chặt cho người đàn bà tắt thở, kết thúc một đời đau khổ. Chúng nó ném xác người đàn bà xuống sông, cái xác từ thượng nguồn trôi về đây rồi mắc vào cửa xả lũ của đập thủy điện. Nghe Mùa Sao kể xong, tôi mới rụt rè hỏi: Mùa Sao này, anh có thể quay lại được không? Nếu như anh không sợ em thì cứ quay lại. Em là giống ma chết yểu, cho nên em thương thiêng lắm. Em cũng không hại anh được đâu. Em không giống như lũ ma rừng khác, chỉ trực chờ để hút sinh khí đàn ông. Ban ngày em về lại âm ti, nhưng ban đêm em lại hiện ra để cùng anh vôi thố, che chở và bảo vệ cho anh. Giọng nói của Mùa Sao bây giờ không khác gì người sống là mấy, không còn vẻ lạnh lạnh âm u nữa. Anh có thù oán gì với người bị hại đâu, mà sao nó lại muốn hại anh nhỉ? Con ma ấy, nó chỉ muốn xin anh điếu thuốc, chứ nó cũng chẳng muốn hại anh. Lúc này, xin anh đừng nói, cứ nghe em kể. Anh Nam, anh phải nhớ, ở trong khu nhà này đã có người hóa quỷ. Nó mạnh hơn em rất nhiều. Nếu như bây giờ anh lên tiếng, em sợ nó sẽ nghe được anh. Hiện tại, em chưa thể tìm được ra nó là ai, bởi vì năng lực của em có hạn. Em cũng chỉ có thể hiện hình trước anh mà báo cho anh biết để đề phòng. Bởi vì đã là quỷ, nó sẽ rất sợ ánh mặt trời. Nó không ăn cùng với những người bình thường đâu. Anh phải để ý, anh phải tìm ra nó trước khi nó hại chết những người ở đây. Trời sắp sáng rồi, em phải đi thôi. Anh nhớ, nó sợ ánh mặt trời và không bao giờ nó ăn với mọi người. Anh phải nhớ, anh phải nhớ. Có tiếng cạch một cái, cửa phòng mở ra. Lúc bấy giờ thằng Khải đi vào. Mày nói chuyện với ai đấy? Không, tao có nói chuyện với ai đâu. Mà mày ăn cái gì dưới đấy lâu thế? Thì tao ngồi hút thuốc thôi. Trời sắp sáng rồi, tắt đèn ngủ đi, đêm mai còn có sức mà làm. Leo lên giường tầng, nằm nghĩ ngợi về những điều Mùa Sao nói. Vậy thì ở đây có ai đó đã bị con quỷ nhập vào. Thế nhưng là ai? Cả thể 30 mạng người ở đây, trong đó là ai mới được? Không lẽ lại đi soi từng người? Ngủ thiếp một giấc, đến tận trưa mới dậy, tôi không thấy thằng Khải đâu. Uể oải leo xuống dưới dụi mắt, nhìn mình trong gương. Đôi mắt của tôi quầng đen như người thiếu ngủ. Tiếng chuông báo giờ cơm trưa đã đến. Tôi mặc lại bộ quần áo, đi xuống nhà ăn. Đang khá đông anh em nhân viên ngồi ở đó. Tôi chào hỏi xã giao một số người quen biết, rồi cầm đĩa cơm ra lấy thức ăn. Vừa đút được vài miếng vào mồm, nghe đến bàn bên cạnh, chỗ của mấy ông nhân viên vệ sinh, ngồi nói chuyện với nhau. Này, ông trả tổ trưởng tổ tao ốm mấy hôm nay không dậy được. Bỏ cả làm, nằm lì ở trong phòng. Đến ăn cũng phải có người bê cơm vào cho ăn đấy. Lại hay cáu bẩn, động một tí là lão quát ầm lên. Mày ở trong phòng với lão chắc khổ lắm nhỉ. Lão sắp về hưu rồi. Thôi, cố chiều lão một tí. Người già hay như thế lắm. Ngồi nghe câu chuyện phiếm của họ, tôi cũng không quá để tâm. Thỉnh thoảng tụ tập nói xấu nhau là điều bình thường. Thằng Khải từ sáng đến giờ chẳng thấy đâu, cũng không thấy nó xuống nhà ăn. Tôi đưa mắt tìm kiếm mà không thấy, bấm điện thoại gọi thì thuê bao. Thôi kệ mẹ nó, tự về tự ăn sau vậy. Tối hôm ấy đến ca trực, tôi vẫn không thấy bóng dáng của thằng Khải, cũng không liên lạc được. Lên phòng trực hôm nay có mỗi tôi và anh Đức ngồi ở phòng trung tâm. Tôi hỏi, anh ơi, thằng Khải đâu mà không thấy nó đi làm, em gọi thì tắt máy. Thằng Khải xin về quê rồi, người nhà nó ốm, Trưa nay nó sang xin anh đấy. Chắc nó đi vội. Nó thấy mày vẫn ngủ, cho nên là nó không thông báo cho mày biết đi mà. Ca trực đêm vẫn vậy, không có gì thay đổi. Hôm nay thiếu người, cho nên tôi không phải lên trên đập, mà ngồi ở phòng máy. Hết ca về lại khu tập thể, vẫn con đường ấy. Ánh đèn không rọi hết cả đoạn đường. Vút một cái, có cái bóng đen của ai đó lướt thật nhanh qua hàng cây xà cừ. Tôi giật mình nhanh nhẹn, nấp vào bụi cây ven đường. Người đàn ông đó nhảy qua một cái như con mèo hoang. Rồi cái bóng ấy vồ lấy một con chuột cống to như bắp chân. Trong đêm tối, ánh mắt sáng rực như mắt mèo. Người ấy cầm con chuột lên tay, cắn mạnh một cái. Rồi lôi bộ lòng mè vào miệng mà ngấu nghiến. Tôi ở trong bụi cây, phải che chặt miệng mình lại để cho không phát ra âm thanh quá kinh dị. Lẽ nào đây chính là con quỷ mà mùa sao đã cảnh báo. Người đàn ông một thoáng ăn hết con chuột, lấm lét nhìn xung quanh. Đoạn ông ta đứng thẳng dậy, đôi chân như lướt đi trong không khí, đi về phía dãy phòng tập thể. Tôi cũng vội vàng bám theo, không hiểu vì sao tôi lại lớn gan đến vậy, cố gắng theo dấu người đàn ông đó dù người ấy đi thật nhanh. Đang chăm chú nhìn xem ông ta đi vào phòng nào thì có tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Chết mẹ nó, sao giờ này lại có tin nhắn chứ? Tiếng chuông khá lớn, chỉ một giây không chú ý, người đàn ông đã biến mất. Tôi thất vọng nhẹ nhàng chạy về phòng mình, đôi tay gấp gáp mở cửa, chỉ sợ cái thứ kia nó phát hiện ra tôi mà quay lại thì toi. Tôi run rẩy đến mức đánh rơi chùm chìa khóa, nhặt lên mở cửa thật nhanh, chui vào trong phòng. Tôi lần sờ công tắc điện. Ánh sáng của ngọn đèn bàn yếu ớt vừa xuất hiện thì tôi giật mình suýt nữa, hét lên trong đêm. Ở trên giường của tôi đã có ai đó đang ngồi chồm hổm. Mất vài giây, tôi nhận ra ấy là mùa sao. Em đúng là em làm anh sợ à? À không, anh chỉ giật mình. Tôi tiến lại ôm lấy mùa sao. Hình hài của mùa sao y như lúc còn ở trên dương thế, chỉ là cơ thể của cô bây giờ lạnh lẽo. Mùa sao nắm lấy tay tôi. Anh đi lâu quá. Cô hôn lên bờ môi của tôi, rồi chúng tôi lao vào nhau như cặp tình nhân lâu ngày xa cách. Cảm giác lúc trước sợ hãi cô bao nhiêu thì bây giờ cuồng nhiệt bấy nhiêu, dù thực thể trước mặt tôi không phải là con người. Thế rồi, tiếng kẽo kẹt của bản lề từ một căn phòng nào đó quanh đây vang lên, tự như là có người đi lại. Chỉ là lúc này tôi cũng không còn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác nữa. Đêm nay sương xuống, sương bao phủ cả núi rừng. Còn tôi lúc này cứ chìm đắm trong hạnh phúc với mùa sao, người vợ cõi âm. Thứ giết chết chúng ta là một con quỷ nào đó, chứ không phải là kỷ niệm. Mùa sao rời đi khi trời đã tảng sáng, cô ấy biến mất vào khoảng không, để lại trong tôi một thứ xúc cảm bồi hồi của một buổi yêu. Khi người ta làm chuyện yêu, thì cô ấy có khác gì những người ở ngoài kia đâu. Sáng sớm thức dậy, tôi đi sang cửa phòng 304 của khu tổ hợp vệ sinh môi trường, yêu cầu đội vệ sinh đến trục vớt rác bởi vì đọng ở trên cửa đập quá nhiều. Cánh cửa được mở hé, người đàn ông ngồi bật dậy trên chiếc giường sắt, ở bên trong vẫn mờ tối. Người đàn ông cất giọng lạnh lùng. Có gì thì nói đi. Tôi đứng ở ngoài nghe, âm thanh khàn đặc ồm ồm của ông trà tổ trưởng phát ra từ bên trong. Tôi cảm thấy khó chịu với giọng điệu ấy. Ngày trước lão có như thế đâu, mà giờ lại dở chứng nói chuyện một cách thiếu tôn trọng như vậy. Chẳng đầu chẳng cuối, làn da nhợt nhạt của lão ánh lên trong căn phòng tối, làm cho tôi thấy lạnh lạnh. Căn phòng này có thứ gì đó khác thường. Anh Ban, người ở cùng phòng với lão, đi ra mà cười cười nói. Ông cụ ốm cho nên là hay cáu gắt, bực bội. Người anh Ban chẳng hiểu sao bốc ra một cái thứ mùi kinh tởm lợm giọng, giống như là người cả tháng rồi chưa tắm. Tôi chỉ bảo, người anh có cái mùi gì mà gây thế? Hôm qua anh tắm rửa đàng hoàng thơm tho cơ mà. Thôi, thế chú có dặn gì thì chú nói, để anh vào đi tắm lại. Em chỉ muốn báo là rác ở cửa lũ quá nhiều đó. Đội vệ sinh sáng nay xuống dọn rác ở ngoài phao chắn đi. Ok, được rồi, tí anh gọi. Tôi quay sang nhìn lão trà, hai má của lão hóp lại, làn da của lão bùng beo nhợt nhạt. Trông lão bây giờ không khác gì một cái xác chết vô hồn. Tôi định đi đến hỏi thăm thì lão quát. Đi ra ngoài, tao đang mệt, đóng cửa lại, mau lên. Giật mình vì ánh nhìn dữ dằn của lão, những đường gân máu đỏ lòm lòm nổi lên trên con ngươi. Lão làm tôi sợ. Tôi đang định bỏ đi thì lão lại nói. Tao thấy mày có mùi quen lắm. Nói cho mày biết, việc của hai người làm, đừng lo chuyện bao đồng rồi mang vạ vào thân đấy. Tôi có phần không hiểu lão già này đang ám chỉ điều gì. Như bị nói trúng tim đen, tôi bỏ mặc kệ lão rồi lên trên trạm. 4-5 anh công nhân đang ngồi hút thuốc lào. Tôi hỏi. Này, lão trà tổ trưởng vệ sinh môi trường ấy ốm lâu chưa? Lão ơi, lão ốm hơn tuần nay rồi. Ở nhà sốt có làm ăn được gì đâu. Bọn anh còn phải bưng cơm cho ăn đấy. Rõ khổ. Các anh có ai cùng phòng của lão trà với anh Ban không? Cho em nhờ tí. Có đây. Anh với hai người đó là cùng một phòng. Sao chú? Một anh công nhân đáp. Tôi liền tiến đến vỗ vai. Anh ra đây em nói nhỏ cái này nhá. Đêm nay như thế này, như thế này. Em gửi anh 2 lít. Anh chỉ cần làm như em bảo nhá. Dặn dò anh công nhân xong, tôi bỏ về phòng và cố gắng liên lạc với thằng Khải để nhờ nó giúp. Có tiếng tin nhắn của thằng Khải đáp lại. Mấy nay tao ở nhà có việc, bận quá, không chú ý đến mày nhắn tin. Tao nghĩ là lão trà bị quỷ nhập tràng đó. Mày lại lên thiên, lão bị ốm mấy tuần nay rồi. Chết, đâu mà quỷ nhập tràng. Mày không tin thì mày chờ xem, sáng mai sẽ có kết quả. Cửa đấy đi, có gì tao báo lại. Hôm ấy là chủ nhật tôi được nghỉ. Đêm hôm ấy, mày mùa sao lại tới. Anh thấy có một người có đặc điểm như em nói đó. Gần như chắc chắn là lão. Mùa sao xuýt một tiếng ra hiệu cho tôi ngưng. Đoạn nói. Anh đừng nói. Con quỷ nó thính lắm. Nếu nó biết anh nhắm được nó, là nó hại anh đấy. Mình làm gì, nói gì nó cũng biết. Chuyện này em không giúp được. Nhưng em có một chuyện muốn kể anh nghe. Được rồi, em kể đi anh nghe đây. Câu chuyện là vào những năm cuối thời nhà Lê, có một người thư lại tên là Nguyễn Văn Long, làm ở phủ quan huyện. Và một buổi tối, người này nhận được tin báo là mẹ hắn sắp chết ở quê, phải tức tốc về chịu tang. Người thư lại khóc lóc xin với quan huyện cho mình về chịu tang mẹ. Vốn làm thư lại nhiều năm, lại được quan ưu ái, quan đồng ý cho anh ta về để làm trọn chữ hiếu. Thậm chí, quan còn cấp tiền chi dụng đi đường. Buổi sáng sớm người thư lại nai nịt gọn gàng rồi thổi cơm ăn, đoạn bắt đầu lên đường về quê. Ngày ấy giao thông đa số là đi bộ mà lại còn phải băng rừng vượt núi, chứ không bằng phẳng như bây giờ. Người thư lại đi từ sáng cho đến khi trời tối không tỏ mặt người, gặp một đoàn khách buôn thuốc bắc có 4 người cũng đang tìm chỗ ở trọ. Bởi vì ngày ấy thú dữ nhiều, trộm cướp phỉ tặc hành hoành. Những nơi rừng thiêng nước độc, ban đêm không thể ở. Người thư lại đành đến làm quen với đám khách buôn, xin được đồng hành, tìm nơi tá túc. Đi được chừng 2 dặm đường thì xuất hiện một xóm nhỏ. 5 người đi vào gõ cửa một nhà. Gia chủ mở cửa cho họ vào. Bên trong có một ngọn đèn dầu leo lắt, cùng với tiếng rên rỉ của một người đàn bà vang lên ở trong buồng. Gia chủ đồng ý cho họ ngủ nhờ một đêm, chỉ bảo vợ tôi ốm nặng, các chú ngủ lại tạm ở trên cái phản, sáng mai đi sớm. Dạ vâng, thưa cụ, có chỗ ngủ đêm nay là may mắn cho anh em chúng cháu lắm. Cụ cứ nghỉ ngơi chăm sóc cụ bà. Đến nửa đêm, người đàn bà ở trong buồng ho khổ khổ, làm cho anh Thư lại tỉnh giấc. Người đàn ông chủ nhà cũng thức dậy bảo, vợ tôi lên cơn hèn xuyến, bây giờ trời đổ mưa, các chú nom giùm vợ tôi, để tôi đi mời ông lang vậy. Dạ vâng, thế cụ cứ đi, chúng cháu sẽ để ý bác gái cho. Vậy là người đàn ông đội mưa lao ra ngoài đi tìm thầy lang, ánh chớp lập lòe xẹt ngang bầu trời. Đặt lưng ngủ tiếp một thoáng đến canh ba, người thư lại đang nằm, thì một chàng ho của bà cụ đánh thức anh dậy. Anh ghé mắt nhìn về buồng của người đàn bà, thì lọc sọc tiếng rít điếu cày vang lên ở trong buồng. Anh thầm nghĩ, bà cụ đã ho như thế mà vẫn còn không bỏ được điếu cày. Đang nghĩ ngợi, thì bà cụ ở trong buồng đi ra, đầu tóc xõa sợi. Trên mình của bà cụ mặc bộ quần áo nâu sờn rách. Bà đi lại chỗ 5 người đang nằm. Mấy anh lái buôn vẫn ngủ say sưa, không biết gì cả. Bà già tiến lại chỗ người lái buôn thứ nhất. Bà đột nhiên lè cái lưỡi dài ngoằng, liếm lên mặt người đàn ông đầu tiên, ngoài cùng một cái. Rồi kề đôi môi của mình vào môi của người đàn ông. Đoạn, bà ta quay trở lại vào buồng. Người thư lại vô cùng khó hiểu, không biết người đàn bà làm gì. Anh nằm xuống dở vào ngủ, nhưng mắt vẫn tiếp tục theo dõi. Một lúc sau, một chàng ho và tiếng rít điếu cày lại vang lên. Người đàn bà lại bước ra, tiến đến người thứ hai, làm y hệt rồi lại quay vào. Người thư lại càng lúc càng tò mò. Cứ như vậy, một lúc lại là chàng ho và tiếng rít điếu cày. Cho đến người lái buôn thứ tư, chính là người đã nằm bên cạnh anh Long. Bà ta lại trở vào buồng. Anh Long sờ lên người đàn ông, tính gọi người đàn ông dậy thì hỡi ôi. Người lái buôn toàn thân lạnh toát, sờ lên mũi đã tắt thở từ bao giờ. Anh thư lại rôn cầm cập. Anh biết nếu như mình cứ nằm ở đây, thì người chết thứ năm sẽ chính là anh. Anh đánh liều tung cửa chạy ra ngoài. Đúng lúc, một tiếng sét vang lên đùng đùng. Anh chạy thục mạng trong mơ và chợt nhận ra đằng sau lưng, bà già kia đã đuổi theo. Anh chạy thục mạng, không cả dám quay đầu nhìn, chỉ nghe tiếng bước chân lõm bõm ở đằng sau. Quá kinh hãi, người thư lại thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần và âm thanh rít lên đằng sau lưng. Đứng lại, đứng lại, tao sẽ ăn thịt, tao sẽ uống máu mày, đứng lại. Người thư lại rú lên kinh hãi, những tưởng sắp sửa bị bắt kịp. Cứ thế, anh chạy đến cây đa cổ thụ ở trong xóm. Anh tính chạy đến để trèo lên, trốn bà già. Nhưng còn chưa kịp, anh bị vướng vào một rễ cây đa, ngã lăn ra rồi bất tỉnh. Sáng hôm sau, ông già về nhà phát hiện có 4 cây thây đã tím tái chết ở trên giường. Ông ta chi hô cả xóm. Ở chỗ gốc đa, người ta thấy một người đàn bà chết đứng, hai tay cắm sâu vào bên trong thân cây đa cả tấc. Hóa ra lúc gần bắt kịp người Thư lại, người đàn bà tính dùng tay đâm vào lưng để xé toạc ra, thì anh Thư lại vấp ngã. Người đàn bà đang quá đà lao thẳng về phía trước, cắm ngập bàn tay vào gốc đa. Cơ thể của bà ta cứng như cục đá. Mấy người đàn ông rút tay giam mãi mới được. Họ đem anh Thư lại cứu tỉnh. Anh Thư lại mới kể lại đầu đuôi. Xác người đàn bà thì loay hoay mãi vẫn còn chưa rút ra được. Bỗng nhiên bầu trời đang quang mây tạnh như thế, một tiếng sét đánh đùng một cái xuống gốc cây. Người đàn bà bấy giờ ngã ra, cả thân mình mụn ra bốc mùi hôi tanh như đã chết cách đây lâu lắm. Qua câu chuyện mà Mùa Sao kể, cô ấy ngẩng nhìn tôi hỏi: "Thế nào? Anh cảm giác thế nào?" "Ừ, anh cũng không biết là sao nữa." "Đó là con quỷ, hiện tại cũng chính là con nhập tràng mà anh đang phải đối mặt. Cách tiêu diệt nó dễ nhất là để nó chụp được cái cây hay miếng gỗ nào đó. Lúc ấy con quỷ sẽ tự khắc thoát ra ngoài, trả lại xác." "Chỉ đơn giản vậy thôi à?" Tôi cầm điện thoại nhắn cho ông anh Ban Sáng cái gì đó. "Chỉ đêm nay thôi, đêm nay mọi chuyện sẽ sáng tỏ." Buổi sáng ngày hôm ấy, anh công nhân hớt hải đập cửa phòng của tôi, nghe chừng vội vã lắm. Tôi ngái ngủ sau một đêm mệt mỏi, bên cạnh cô người tình cõi âm. Ra mở cửa cho anh công nhân, tôi mời anh vào bên trong. Lão Trà, đúng là thành ma rồi chú ạ." "Anh uống nước đi, từ từ kể em nghe xem anh thấy gì." "Đêm hôm qua, anh làm y như lời chú. Chờ từ 12 giờ đêm, anh mới hé mắt nhìn từ trên gác xuống. Anh ngủ ở trên đấy, còn Lão Trà và anh Ban ngủ ở dưới. 12 giờ đêm, Lão Trà ốm yếu, bỗng nhiên ngồi dậy, con mắt của Lão đỏ như phát ra ánh sáng. Lão mở cửa đi ra ngoài làm gì đó. Độ một tiếng sau, Lão lại hé cửa bước vào. Lão đứng ở đầu giường anh Ban, nhìn anh Ban thèm thuồng. Lão cảm giác Là thành ma thật rồi đấy, sợ lắm." Lão từ từ lè cái lưỡi dài ra đến cả tấc. Lão liếm lên khuôn mặt, rồi liếm xuống tận dưới cổ, dưới thân của anh Ban. Anh Ban cởi trần ngủ thoải mái mà vẫn không biết gì. Bất chợt lão liếc mắt nhìn lên trên, đôi mắt đỏ ngầu. Anh sợ quá, không biết là lão có mò lên đây không. Anh nằm im thin thít giờ vờ ngủ. Một hồi Lão Trà mới đi nằm lại. Sáng nay anh Ban dậy đi ca sớm. Anh Ban kêu là người toát ra cái mùi gì khó chịu lắm, vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo mới ra ngoài. Lúc này lờ lờ lão đang ngủ thì ông anh này mới chạy sang đây báo tin cho tôi biết. Mà chỗ Lão Trà nằm, nơi ấy chảy ra cái thứ dịch màu vàng trông ghê tởm như là mủ vậy. Nghe anh công nhân kể xong, tôi đăm chiêu suy nghĩ, đoạn bảo: "Thế này nhá, tối nay lúc Lão Trà ra ngoài, anh nhắn tin cho em ngay. Anh về không được tỏ ra gì bất thường đâu, kẻo nó sinh nghi." Tôi nhắn tin cho thằng Khải, dặn dò nó tối nay phải về công ty và cả phải sang gặp Mo Sáng, xin ông cho cách trừ con quỷ. Thằng Khải hôm nay sau khi nghe kể, nó mới chịu tin lời. Dặn dò xong xuôi, tôi xuống chợ từ trưa hỏi mua tiết chó. Dặn ông chủ hàng là nếu như là tiết chó mực thì càng tốt. Tôi còn cẩn thận mua thêm 2 cân thịt chó, 1 can máu chó mực đem về giấu ở trong phòng. Chiều hôm ấy thằng Khải ngớt hơ hớt hải lên đến nơi. "Thầy Mò nói với tao, con quỷ biến đổi. Nếu nội trong hôm nay không tiêu diệt được nó, thì nó sẽ trở lại trả thù và giết người đấy. Đêm hôm qua nó nhìn anh Ban. Như vậy là chỉ chờ đúng ngày Nó sẽ ăn thịt tất cả. Mày đã mua máu chó mực như tao bảo chưa? Ông Mò cho tao 2 lá bùa, bảo hôm nay dán được lá bùa lên lưng con quỷ là nó sẽ yếu đi. Tao tính thế này, mày sang mời anh Ban và ông Anh cùng phòng, sang đây ăn thịt chó, uống rượu, tao có kế. Thằng Khải lập tức đi ngay. Đúng lúc hai anh kia cũng đi làm về, thằng Khải vui vẻ như không có gì. Mời mọc hai ông anh sang uống rượu, còn không quên chào lão Trà. Lão vẫn cất giọng ồm ồm gầm gừ, đáp lại cục cằn không đầu không cuối. Hôm ấy bốn anh em uống rượu xong xôi, hai ông anh vẫn về phòng như thường lệ, đặt lưng xuống là ngủ ngay. Đêm nay trăng sáng, 12 giờ đêm lão Trà lại ra ngoài. Độ hơn 1 giờ sáng, lão về. Đứng trong căn phòng tối, lão đưa cái mũi khịt khịt, rồi nhìn sang bên giường của anh Ban, đang trùm chăn kín mít. Lão liếm môi, lão lao đến chỗ anh Ban nằm, 10 đầu ngón tay nhọn hoắt cắm phập xuống cái chăn. Xuyên qua cái chăn, anh Ban cũng không hề có động tĩnh. Lão Trà nhận ra có gì đó không ổn. Lão lật chăn ra thì chỉ thấy là một đống chăn gối được xếp thành hình người và cả bộ quần áo của anh Ban mà thôi. Ánh đèn bật mở, con quỷ bị ánh sáng chói mắt. Tôi và thằng Khải trốn ở trên gác, hất nguyên cả một thau máu chó xuống. Vì sợ quá, tôi chỉ đổ chúng vào chân con nhập tràng. Tiếng xèo xèo thịt cháy vang lên, khét lèn lẹt. Con quỷ rú lên tung cửa mà chạy ra, dường như là nó bị thương. Tuy nhiên, cú nhảy của nó xứng đáng được huy chương. Lúc anh Ban và anh công nhân kia trốn ở dưới gầm giường, đã kịp dán lá bùa lên chân của con quỷ. Con quỷ nhảy vọt một cái cao hơn 3 mét mà bỏ chạy. Tiếng gào thét của nó làm cho anh em công nhân trong khu cũng thức dậy. Mọi người bật sáng điện lao ra ngoài. Lão Trà vốn dĩ đã già rồi, làm sao có thể nhảy cao đến như vậy? Bốn người chúng tôi chạy theo lão. Ở trong phòng bây giờ lênh láng toàn là tiết chó. Đám công nhân ùa ra, chỉ thấy một con quái vật nhảy bằng tứ chi như bay, chạy về hướng hàng cây rậm rạp. Tôi và thằng Khải cũng đuổi theo. Hai thằng thủ sẵn một chai la vi đựng máu chó. Con quỷ ngoảnh lại nhìn tôi, đôi mắt vô cùng thù hằn tức giận. Nó gào lên một tiếng, rồi chạy biến thẳng lên trên đồi, băng qua bức tường bao của công ty rồi mất dạng. Chỉ vì sự ân hại mà để cho nó thoát, thằng Khải lập tức bắt máy gọi cho ông Mo. Ông Mo bảo: "Cái gì? Chúng mày để nó chạy à? Cẩn thận đấy. Bây giờ tao đang ở xa, chưa sang đấy được. Nhưng nó nhất định sẽ quay lại trả thù. Bây giờ nó bị thương. Khi mà đã hết bị thương từ máu chó và lá bùa không chấn áp được nữa thì chắc chắn là lúc nó quay lại, nghe chưa?" "Thầy ơi, thế phải làm thế nào?" "Chúng mày lấy bùa tao vẽ, dán mỗi phòng một lá, đề phòng nó hại người khác." "Dạ vâng, thế để cho báo công ty." Hôm ấy, tôi và thằng Khải cùng một số anh em công nhân chứng kiến đi lên báo lãnh đạo, muốn đặt công ty trong tình trạng báo động, loan truyền đến toàn bộ anh em để cảnh giác. Nhưng người ta không tin lời chúng tôi nói, giám đốc phân xưởng gạt phắt đi: "Ơi, cái chuyện lão Trà hóa điên mất tích, bỏ lên núi, tôi sẽ báo lại với cơ quan chức năng. Nhưng các cậu là những người sống ở giữa thế kỷ 21 mà lại mê tín dị đoan như thế sao?" Tôi tức mà cũng không biết giải thích ra sao. Những người chứng kiến thì bắt đầu lo sợ và xin tôi bùa để đề phòng. Có kẻ thì cười khinh bỉ, chửi bọn tôi là lũ thần kinh. Mấy tay bảo vệ nhếch mép cười khẩy, coi thường. Tôi thầm nghĩ, chúng mày cứ bảo ông đây bói nói láo đi, rồi xem chúng mày sẽ nhận hậu quả. Một thứ cảm giác khó tả vẫn cứ đấu tranh trong lòng. Lão Trà đâu đó vẫn ở ngoài cánh rừng kia, có thể bắt bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào. Đêm hôm ấy, đám người vận chuyển thuốc phiện tiếp tục ăn một chuyến hàng. 6 thằng lầm lũi đi trong đêm với 3 khẩu súng AK và mấy khẩu súng ngắn dắt ở bên hông. Không ai nói với ai câu nào mà vượt rừng. Tên thủ lĩnh đang đi thì ra hiệu dừng lại: "Hai đứa chúng mày kiểm tra đoạn đường phía trước, Tao vừa loáng thoáng thấy có bóng của ai đó ngoài đó đâu. Đi đi, nhanh lên. Đêm nay trong rừng tăm tối, âm thanh của thú rừng, của cây cối hòa vào với nhau thành cái thứ âm thanh làm cho người ta kinh hãi. Sáu người đàn ông trên vai đeo gồi được bọc cẩn thận, phủ thêm một lớp chăn bông. Trong ấy chính là những tệp bánh khảo trị giá đến cả tỷ đồng. Bọn chúng năm năm sống súng ống, sẵn sàng chống trả bất kỳ lúc nào nếu như bị vây bắt. Đám ấy mang một khát vọng đổi đời bằng cách gieo rắc cái chết trắng, con ma thuốc phiện lên những bản làng vùng cao. Khi không có gạo thì ta ăn ngô, không có vợ thì ta bắt vợ, không có rượu thì ta cô đơn và đi uống nhờ. Nhưng nếu như không có thuốc phiện thì chúng nó chết. Dĩ nhiên là thuốc phiện không thể nào đi hút nhờ, ai mà chả đói thuốc. Muốn có thuốc hút cho thỏa cơn, chúng nó sẵn sàng giết người. Tên thủ lĩnh tay lăm lăm khẩu súng đã lên đạn, ngoắc ngoắc hai tên đàn em tiến về phía trước. Bóng dáng lom khom của một lão già mặc bộ đồ trắng lấm lem bùn đất đang đứng trước mặt. Với những món vũ khí có thể biến một người thành một cái rổ chỉ trong vài phút, một thằng lăm lăm quát: "Ai? Đứng im! Chạy là ông bắn chết mẹ mày!" Người đằng trước vẫn điềm nhiên như không, không chạy cũng không sợ hãi, chỉ đứng im lặng như pho tượng đá. Hai tên đàn em tiến lại gần. "Tao đếm đến ba thì quay người lại cho tao, không tao bắn. Một, hai, ba." Ông già kia bấy giờ mới quay lại. Đúng ra là cái đầu của ông ấy quay lại đằng sau, như là con cú mèo. Ánh sáng đỏ từ đôi mắt và hàm răng lởm chởm đầy máu tươi. Bất giác, hai tên sát thủ giết người không chớp mắt điếng cả người. Một người bình thường làm sao có thể quay như vậy được. Đôi tay của chúng nó run rẩy, cầm cây súng không chắc. Thứ phía trước không phải là con người. Hai thằng nhìn nhau, hét lớn một tiếng, nã thẳng băng AK vào trước mặt. Mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc, làn khói từ cây AK lẫn vào trong không khí. Chỉ thoáng chốc lão già kia biến mất, nhanh như một con mèo rừng. Thậm chí là đến cả mèo rừng cũng không thể nhanh như vậy. Hai thằng nhìn nhau bất ngờ cảnh giác. Tiếng súng đánh động đến bốn thằng đang ở đằng sau. Tên thủ lĩnh lệnh cho đàn em tản ra, mai phục, im thiên thít. Tiếng thở nhẹ nhẹ. Ở đằng xa hai tên đàn em xem xét lại vết máu của lão già kia, chỉ thấy thứ máu nhớt nhớt, tanh hôi kinh khủng. Trong một phút lơ là hai thằng không chú ý, ở trên đầu của chúng, trên cành cây cao, đã có một sinh vật đang chăm chú quan sát. Rồi bất giác, lão già từ trên cao lao xuống, bấu lên cổ của một thằng mà cắn xé. Tiếng hét thất thanh của hai thằng đàn em chỉ kịp vang lên trong giây lát, để lại hai cái xác lạnh ngắt, cơ thể bị cắn be bét. Những tên ở đằng sau biết phía trước có chuyện cũng lần theo đường vòng mà bao vây. Cả bốn thằng huýt sáo ra hiệu cùng tiến lại. Từ bốn phía, sau khi cách cái xác độ 8 mét, thằng thủ lĩnh mới kinh hoàng nhận ra là hai thằng đàn em của mình. Tứ chi và ngũ quan siêu vẹo, y như cách là người ta vặn chơi xếp hình vậy. Đặc biệt là hai cái đầu bị vặn ngược trở từ đằng trước ra đằng sau, làm cho mọi thứ càng thêm hãi hùng. Cuộc đời hắn chưa từng trải qua cái tử trạng nào kinh khủng đến như vậy. Một kẻ trên tay đã nhúng bao nhiêu máu tanh như hắn, hắn tưởng bản thân mình đã là con ác quỷ. Thế nhưng không, hôm nay dường như hắn đang phải đối đầu với một con ác quỷ thực sự. Nó đã ở đâu đó trong khu rừng. Hắn ra hiệu cho đàn em lấy hai cái giỏ sách của hai thằng kia, rồi rút khỏi đấy càng nhanh càng tốt. Chúng nó cố gắng băng đèo lội suối cho kịp trời sáng, mà không biết ở đằng sau có một đôi mắt đỏ vẫn cứ bám theo. Thằng thủ lĩnh đi chừng được hai cây số, lấy dây thừng leo lên cây cao, buộc mình vào thân cây, lấy ống nhòm đêm ra quan sát. Ba thằng ở bên dưới tay vẫn lăm lăm súng, một mùi hôi thối theo gió cuốn đến. đột nhiên từ trong bụi cây vụt ra một con vật với tứ chi móng vuốt sắc nhọn đâm phập vào cổ của một thằng. Những thằng còn lại hoảng hốt bắn xối xả về phía con quái vật, nhưng chẳng xi nhê. Thứ đó vẫn đứng đơ ra, những ngón tay vẫn cắm vào cổ thằng đàn em, bây giờ đã như cái xác không hồn mềm nhũn. Hai thằng còn lại bỏ chạy. Tên thủ lĩnh đứng ở trên cây chứng kiến tất cả. Hắn cầu trời Phật cho mình thoát được kiếp nạn. Thế nhưng trời Phật nào mà giúp được những loại bất nhân tính như hắn. Chỉ thấy lão già ngước mắt lên cây, nhe ra hàm răng nhọn đầy máu mà cười cười. Bắt được mày rồi nha. Là tao bắt được mày rồi nha. Cơn ác mộng làm cho tôi bừng tỉnh. Trong cơn ác mộng, tôi thấy lão Trà đứng ở ngoài cửa sổ nhìn tôi đầy oán giận. Hôm nay đã là ngày thứ năm, vẫn không thấy lão đến. Tôi bật cái đèn rồi ngồi ngẫm nghĩ lý do. Đằng sau lưng, thằng Khải vẫn ngáy như sấm. Thôi chết rồi. Tôi vỗ trán đánh bốp một cái. Mình dán lá bùa ở cửa thì mùa sao làm sao mà vào được. Tôi đi ra phía ngoài nhìn, bây giờ chỉ 3 giờ sáng. Quấn cái khăn trên cổ, trời đã bắt đầu vào đông. Cái se se lạnh của tiết trời làm cho tôi cảm giác cần một bàn tay giai nhân. Thôi thì đôi lúc cũng tốt. Nếu như mùa sau đã đi luân hồi sang kiếp mới thì tốt cho cô hơn nhiều. Đang nghĩ ngợi thì một đôi bàn tay quen thuộc chạm vào vai tôi. Tôi nhận ra đôi bàn tay ấy. Mùa sau, em đây rồi. Mùa sao như hờn dỗi, vẻ đẹp của người thiếu nữ khi hờn dỗi thật đáng yêu, y như thỏ còn sống, càng nhìn lại càng thêm say đắm. Mùa sao ngồi vào lòng tôi, cảm nhận lấy chút hơi ấm từ người sống. Hình bóng của cô hôm nay mờ nhạt, có chăng thời gian bên nhau sắp hết. Trước khi rời đi, mùa sao nói: Lão Trà đã ăn thịt được người sống, lão sẽ sớm quay lại đây hại anh và cả các bạn anh. Phải tuyệt đối cẩn thận, thời gian của ta không còn nhiều đâu. Cho đến khi ánh sáng rạng đông nhô ra, ở trên báo đưa tin phát hiện 6 thi thể bị sát hại ở gần thủy điện Trung Lô, nghi là thanh toán băng đảng. 6 nạn nhân bị những vết thương chưa xác định, tử trạng rất ghê gớm. Tôi vội vàng chạy vào gọi thằng Khải dậy. Nó cằn nhằn. Sau khi nói xong, thằng Khải quyết định là chúng tôi cùng lên trên báo động cho lão giám đốc. Chỉ là lão quát: Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nghe bất kỳ cái gì về cái trò dị đoan này nữa. Mời các cậu ra ngoài, tôi sẽ họp hội đồng kỷ luật các cậu. Các cậu đi ra ngoài ngay cho tôi. Tôi siết chặt tay, chỉ muốn đấm vào cái mặt béo ngu ngốc của lão này một cái. Tiên sư lão già cố chấp bực tức bước ra khỏi phòng của ban lãnh đạo công ty, dụ thằng Khải đi xuống chợ ăn bữa thịt chó giải đen. Tối hôm đó, lão giám đốc lái chiếc ô tô đời mới. Lão không về nhà mà đi thẳng đến căn nhà lá của một lão mo ở bên bản Lậm Pú. Thưa mo, mong mo cứu lấy nó lại về mo ơi. Có làm thì có ăn, có nhân thì có quả. Tay giám đốc ngồi trong căn nhà nhỏ, ở trên tường dán đầy những hoa văn kỳ dị. Trong lòng của lão bất an vô cùng, nghĩ về những việc đã qua, về một ngày lão phải đối mặt với cớ sự này. Bao nhiêu năm ở vị trí giám đốc, lão có biết sợ ai đâu. Lão theo thói quen là hét ra lửa hoạnh hoẹ mọi người. Trước đây 15 năm khi mới chỉ là trưởng phòng, lúc ấy con đập vẫn trong thời điểm khởi công xây dựng. Khu tập thể này vốn dĩ đã là một khu nhà mồ được quy hoạch vào mặt bằng của công ty. Lúc ấy tay giám đốc phụ trách việc di rời phần mộ. Người được lão thuê chính là lão Trà, lúc đó chuyên làm nghề bốc mộ thuê, chứ chưa vào biên chế công ty. Hôm ấy máy xúc được chuẩn bị để thực hiện di rời hải cốt. Ông Mò nói: Không được, phải đào bằng sức người, móc bằng máy rồi không cẩn thận phạm vào thi hài của người ta. Tay giám đốc lúc đó mới chỉ là trưởng phòng, gật đầu bảo lão Trà dùng thuốc quốc thuộng. Lão Trà chỉ nói, trong 2 ngày, tôi sẽ di dời hết mộ sang bãi bên kia. Nếu như vậy, tôi tính giá tiền khác đấy. Lão muốn tính sao thì tính, tôi báo về công ty, tiền công ty đầy. Được, thế các chú cứ về đi, tôi lo. Tay giám đốc và lão thầy Mo sau khi ở lại cúng vong, xin chuyển nhà mới xong thì ra về. Trước khi đi, lão thầy Mo còn dặn, cái mộ cổ ở cuối cùng kia phải di dời vào ban đêm, không làm ban ngày được. Tất cả khi mở nắp quan không được để hài cốt bị ánh nắng chiếu vào. Nhớ lời Mo dặn nữa. Lão Trà chỉ ậm ừ cho xong, những thứ này lão cũng biết. Đến tối khi cả khu mộ chuyển hết, chỉ còn lại cái mộ cuối cùng, lão Trà lầm rầm khấn vái rồi bắt đầu đào. Lão ngửi thấy có mùi thảo dược thơm thơm bốc lên từ dưới mộ. Lão chắc mẩm đây phải là mộ của nhà giàu mới được chôn bằng cái thứ gỗ quý như vậy. Nhìn vào tuổi đời cũng dễ phải đến 70-80 năm mà chất gỗ vẫn còn sáng bóng, tỏa ra hương thơm như thế. Lão lấy ra một cái tiểu sành, hô 4 người nữa nhấc quan tài lên, từ từ cậy nắp. Một làn khói đen từ bên trong quan tài bay ra. Mấy thằng phụ việc và lão Trà sợ tái mặt, bật ngửa ra đằng sau. Thì đột ngột, giọng nói vang lên. Các chú đừng sợ, xác chôn dưới mộ gần 100 năm, chuyện như vậy là bình thường. Lúc này lão Mo và tay giám đốc bước tới. Ông Trà, ở lại đây tôi chờ một chút, còn lại thì đi về, canh xong việc. Đám người nghe vậy thì về hết. Bây giờ tay giám đốc mới nói, ông đào thêm vài mét xem bên dưới có gì không, tôi trả thêm 1 triệu tiền tươi cho riêng ông. Lão Trà chỉ cần thấy tiền là hăm hở làm ngay. Độ đào được 50 phân thì thấy bên dưới còn một cái chum sành được bịt kín. Ôi dồi, dưới này còn cái chum nữa. Lão lôi cái chum lên mở ra thì bên trong toàn là vòng bạc, tiền bạc, thậm chí lại còn có cả vàng thỏi và trang sức lấp lánh. Đặc biệt trong ấy có một viên đá hình thù kỳ quái, vân đá đỏ như máu. Lão Mo tấm tắc, nói đã tìm được thứ lão cần. Lão cầm viên đá giơ lên, cái này còn quý hơn vàng bạc. Đây là thứ thầy bảo là sẽ giúp cho đường công danh của tôi thăng tiến sao? Đúng, hòn đá này sẽ giúp cho anh ngồi lên được cái ghế giám đốc đấy. Thế còn chỗ vàng bạc, chúng ta chia nhau. Ai tham lam. Thế theo thầy thì sao? Được lấy nhưng không được lấy hết. Ta yểm lá bùa để người dưới mộ không thể về đòi của. Lúc hai người nói chuyện, lão Trà đã nhanh tay thó luôn 3 cây nhẫn vàng đút vào trong tối. Khi hai người chia nhau cũng chia cho lão Trà một ít, gói kỹ vào cái khăn mù xoa. Lão Mò bây giờ mới dặn, việc hôm nay không được bếp xếp ra ngoài, nếu không đừng trách Mò a, con ma rừng nó không tha cho ai đâu. Lão Trà cũng gật đầu, xem ra sợ hãi lắm. Tay giám đốc cũng đồng ý nhận lão Trà vào tổ vệ sinh. Nguyên ngôi mộ ấy là của một ông quan lang giàu có, được thực dân Pháp dựng lên cai trị người Mèo, người Thái, vốn là những giống người khó kiểm soát trên rừng núi. Sau đó, chúng được thực dân cho muối về bán. Nhà tên quan lang nào ở xứ này cũng giàu, có vợ đẹp, có con khôn, có ruộng sâu châu béo. Người hầu kẻ hạ được phát súng để sẵn sàng đàn áp những kẻ bất tuân. Khi chết đi, của cải cũng được chôn theo không ít, trong đó có viên đá. Loại đá này khi ai mang về thờ phụng thì sẽ nhanh phát trong đường công danh sự nghiệp. Nó giống như là con ma, là một loại ngải của Tây Bắc. Tay giám đốc sau khi có viên đá nâng niu mang về, chỉ trong một thời gian ngắn thì lên cấp. Những cấp trên của hắn cứ lần lượt về chầu ông bà ông vải dọn đường cho hắn đi. Những cái chết vô cùng ly kỳ. Chẳng mấy chốc hắn đã trở thành giám đốc. Trở lại căn nhà của lão Mo ở bản Thẩm Bú, Mo bảo, về đi, Mo không giúp được anh rồi. Cái quan tài Mo yểm bùa mà chẳng may thiên lôi đánh vào mộ, làm bùa mất thiêng. Về đi, Mo cho anh lá bùa phòng thân. tay giám đốc mặt cắt không còn giọt máu, lủi thủi đi ra khỏi nhà, rồi đi thẳng. Đêm ấy mưa lớn lắm, lão mò lúc tính đóng cái cửa sổ, trong mơ khỏi hắt, lão mân mê số vàng bạc mà lão vẫn cất kỹ. Chẳng là cái hôm chia của, lão báo không được lấy hết, thực chất là lão muốn ngậm tất cả. Chôn xuống rồi, để chờ nửa đêm, lão sẽ ra đảo mang về. Từ ngày có vàng, lão mò giàu lên trông thấy, lão lấy 4 người vợ đẹp. Thậm chí là lão đi cúng ở các bản, vu cho nhà người ta là ma rừng. Cứ gái đẹp nào là lão bảo bị con ma rừng nó nhập, ép các cô phải theo lão về thì mới được yên. Vì thế, lão lấy được vợ đẹp mà thậm chí chẳng tốn chút tiền. Đóng cửa dọn dẹp xong, lão đi vào giường ôm vợ. Đúng lúc một tia chớp chói lòa cùng gió thổi bật tung, làm cho lão giật mình quay ra. Trong ánh chớp, lão thấy có bóng người đàn ông lom khom, đầu tóc ướt sũng, khuôn mặt hung ác, cặp mắt đỏ chằm chằm nhìn lão. Trả vàng cho tao. Vàng là vàng máu, nợ máu phải trả bằng máu. Đoạn cái bóng nhảy vụt vào bên trong, túm lấy cổ của lão mo mà nhấc lên. Lão mo bất ngờ không kịp chuẩn bị phù chú, chỉ thấy dãy dãy mấy cái rồi tắt thở. Vợ con lão tỉnh dậy chạy ra xem, chỉ thấy một cái bóng đen mang gương mặt của quỷ đang túm lấy lão mo, hàm răng sắc nhọn ném lão mo xuống cái bàn vỡ tan. Chỉ trong một đêm, cái chết thảm khốc của gia đình lão mo đã được người ta lan truyền. Người ta đang truyền tay nhau về bộ tên giết người hàng loạt. Số là con nhập tràng đang theo dõi lão giám đốc, lo lẩn trong rừng đi theo, lên đến tận nhà của lão mo, chỉ chờ đến đêm là sẽ trả thù, giết cả nhà lão mo. Nó đã khôi phục hoàn toàn bởi vì đã ăn uống đủ máu. Tin tức buổi sáng làm cho cả công ty xôn xao. Lão giám đốc gọi tôi và thằng Khải lên, khuôn mặt tái mét, cố làm vẻ bình tĩnh, nhưng cũng không giấu nổi những tia sợ hãi. Các cậu định báo động toàn công ty, rồi có cách nào để diệt được lão Trả đấy không? Cách thì có, nhưng chúng em phải tính. Ngồi dưới hàng ghế đá, trong đầu của tôi liên miên nghĩ ngợi về những chuyện xảy ra gần đây. Tôi đoán chắc chắn là có liên quan đến lão Trả. Phạm vi bán kính 10 cây số đã có đến 2 vụ, số người chết đã hơn 10 người. Lão Trả bây giờ đã rất mạnh, súng đạn có khi còn chưa làm gì được lão. Theo sự nghiên cứu của tôi về nhập tràng, thì nó không hề sợ bất kỳ vũ khí gì. Phải tìm gấp chó mực để chờ ngày lão Trả đến. Máu chó mực hay chó thường thì tôi cũng chẳng thấy khác nhau là mấy, nhưng thôi cứ chuẩn bị đồ. Chúng tôi đi chợ phiên, tìm mua một con chó mực 20 cân, thịt luôn. Thằng Khải bảo, ấy cái anh cây tơ này, phải nấu như người dưới xuôi mới ngon. Sau đó, anh em nấu nướng ăn uống. Khuôn mặt của mỗi một người nặng nề khi nghe tôi nói đêm nay, lão Trả rất có thể sẽ quay lại trả thù. Anh em phải hợp sức đối phó. Câu nói của tôi làm cho cả bữa rượu trùng xuống. Sau khi ăn uống no say, 5 ông bảo vệ được tăng cường ở cổng công ty. Lúc ấy là 1 giờ đêm. Mùa sao đã báo trước, hôm nay lão Trả sẽ tới. Tất cả đang nằm theo kế hoạch. 5 tay bảo vệ trực đêm, lơ mơ ngáp ngắn ngáp dài. Từ đằng xa loáng thoáng bóng người đàn ông ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, đang bò bằng tứ chi đến cổng. Mấy tay bảo vệ quát, ai đấy? Khuya rồi, lảng vảng ở đây có việc gì đấy? Không có lời đáp, thứ kia rất nhanh di chuyển đến gần cổng. Càng gần, mấy tay bảo vệ càng hốt hoảng. Thứ trước mặt giống như là con dã thú. Cả toán bỏ chạy vào trong sân. Con quỷ nhảy vọt một cái qua cánh cổng sắt cao đến hơn 4 mét. Nó lao mình đuổi theo đám bảo vệ vào bên trong. 2 chiếc đèn công suất lớn được bật lên rọi thẳng vào con quỷ. Nó bất ngờ khựng lại. Một toán công nhân cầm roi dâu vụt lia lịa về phía con quỷ. Tiếng gõ của nồi niêu song chảo làm cho đầu óc của nó rối loạn. Bất giác bị roi dâu đánh làm cho nó rú lên kinh hãi. Con quỷ nhẹ nhàng múa vuốt, đôi tay chỉ trực chờ tóm được bất kỳ ai mà cấu xé. Thế nhưng nó bị đám người dồn vào góc ở bên phía hàng cây bạch đàn. Khi tất cả mọi người đang cố gắng thì con quỷ chợt lấy đà nhảy qua đầu toán người. Nó phát hiện ra tôi đứng trong đám người đằng sau đang khua xong nồi. Nãy giờ nó bị đánh nhiều quá, cũng bị thương nhưng nó khỏe lắm. Con quỷ nhảy giơ móng vuốt về phía tôi. Tôi lộn một vòng tránh khỏi, chỉ chờ có thế. Một anh đứng đằng sau hất thẳng một xô máu chó vào con quỷ. Nó rú lên đau đớn, tiếng xèo xèo khét lẹt bốc lên. Tẩm lợ. Con quỷ bây giờ điên cuồng, sẵn sàng nhảy sổ vào bất kỳ ai. Tay giám đốc từ đâu xuất hiện, có vẻ lão thấy huyền náo cho nên chạy xuống. Con quỷ lập tức bỏ qua chúng tôi, nó chồm thẳng về phía lão giám đốc. Chỉ độ non hai chục bước chân là nó chạy tới. Tay giám đốc liền quay đầu bỏ chạy, chúng tôi thì đuổi theo con quỷ. Tay giám đốc vừa chạy vừa quay lại đằng sau, thấy cái bóng nhảy tưng tưng theo lão. Lão hoảng hốt ngã lăn ra đất, tưởng rằng lần này chết chắc thì rụp một cái. Một tấm lưới có dán đầy bùa từ trên cao phủ xuống con quỷ, bao vây lo lại. Thằng Khải lúc này nhảy từ trên cây xuống. Bên vai của lão giám đốc bị con quỷ cào trúng, lão đang lăn lộn kêu la. Con quỷ thì bị cái lưới khống chế, chỉ biết gầm gừ. Thằng Khải lấy ra một cái hình bù nhìn bằng gỗ, kích thước y như người thật, cho mặc bộ quần áo của tay giám đốc, nhét vào một nắm tóc của lão giám đốc rồi thiếp bùa. Nó bảo, bao giờ nó hô thì mọi người gỡ lưới. Vốn loài nhập tràng này có thể bị che mắt bởi các phép và hình nhân thế mạng. Chúng nó tuy khỏe nhưng lại không có đầu óc. Con quỷ vừa được tự do thoát khỏi lưới, nó quắc mắt nhìn thấy con bù nhìn rồi chồm đến mà cắn xé vì tưởng đó là tay giám đốc. Thế nhưng vừa mới chạm vào, con quỷ đột nhiên rú lên rồi ngã vật ra. Cái xác đổ ập xuống, bốc lên mùi hôi thối. Thì ra, lão Trà tính ra đã chết được hơn một tháng, cơ thể phân hủy, dòi bọ kinh khủng, chúng tôi gặp người ra nôn mửa. Chỉ vài phút sau, chiếc xe của đội điều tra đã được thông báo từ trước đi đến khám nghiệm, đưa cái xác vào trong quan tài, gửi về cho gia đình ở dưới xuôi. Chúng tôi dìu tay giám đốc về phòng băng bó, vết cào sâu khuôn mặt của lão giám đốc trắng bạch. Không biết vì sợ hay vì đau, lão bảo: Các cậu theo tôi về phòng, tôi có việc muốn nói. Vậy là lão đi trước, anh em chúng tôi đi sau. Đột nhiên thằng Khải huých huých: Này, lão đi gót chân không chạm đất, cứ nhấp nhà nhấp nhổm. Các cụ bảo chỉ có ma mới đi gót chân không chạm đất. Thằng Khải nghe vậy. Sau đó chúng tôi đi vào phòng, chỉ thấy lão giám đốc quắc mắt: Chúng mày biết rồi à? Lão cầm một hòn đá trong tay, cho tôi và thằng Khải mỗi thằng một cú. Hai thằng chúng tôi bật ra ngoài, trong lúc còn đang ngã lồm cồm thì lão nhảy vọt thẳng từ trên tầng 3 xuống đất rồi mất dạng. Tôi đang định chồm dậy đuổi theo thì thằng Khải lắc đầu: Không cần đâu, lão ấy không cứu được đâu. Ừ, sao lại thế? Rồi mày khác biết. Tôi chỉ sợ là lại thêm một con quỷ nữa hại người. Thế nhưng thằng Khải đã nói, tôi tuyệt đối tin tưởng. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi được tin lão giám đốc đã treo cổ chết trên cây vả ngay bãi nhà mồ gần ngôi mộ của ông quan lang. Lại một cái chết không có lời giải đáp. Có lẽ lão đã bị ông quan lang nhập lại bắt trả viên đá. Hại người, cuối cùng cũng chết. Tôi suy nghĩ một hồi lâu, ngẫm nghĩ đủ thứ, thấy có chuyện gì đó thật bất thường. Rõ ràng lúc con quỷ bị trục xuất ra ngoài, đúng ra nó phải đi, cố làm sao mà nó lại quay lại nhập vào lão giám đốc. Công ty đang trong lúc rối ren hoang mang. Tôi cũng muốn về quê để cho đầu óc thư thái. Đang định về phòng bảo thằng Khải cuối tuần xin nghỉ, thì tôi nghe tiếng nó nói chuyện với ai đó. Tôi áp tai vào cánh cửa. Vâng, cháu làm ý như lời bác dặn. Lão ấy chết rồi thì coi như đã báo được thù cho anh cháu. Hóa ra là thằng Khải có liên quan đến câu chuyện. Tôi phải hỏi ra nhẽ. Tôi bước vào bên trong, lạnh lùng. Mày có gì giấu tao à? Mày nói đi. Tao biết hết rồi. Thật ra tôi chẳng biết gì cả, chẳng qua để phủ đầu. Thằng Khải ánh mắt nhìn tôi đầy vân máu. Ở trên con đập rộng rãi chỉ có hai thằng. Nó nhìn tôi đăm đăm. Chính tao làm đây. Tao đã thu hồn con quỷ vào lá bùa. Nhân lúc đỡ lão giám đốc, tao nhét lá bùa vào túi quần lão, để cho con quỷ nhập vào lão. Tao đã giao kèo để nó giúp tao báo thù, và cũng tìm lại viên đá. Sao mày làm thế? Mày làm thế thì khác gì giết người à Khải? Lão ấy đáng bị như vậy. Anh họ tao cũng bị lão dùng hòn đá hại cho xe lao xuống vực, thì lão mới leo lên được vị trí này. Từ khi phát giác ra những điều ấy, tao đã ấp ủ cơ hội trả thù. Nhưng mày làm như thế thì mày khác gì nó, mẹ mày. Tôi đấm thẳng vào mặt thằng Khải. Nó cũng vùng dậy tung cú đá vào ngực làm tôi lăn lộn. Thể trạng của nó to hơn, khỏe hơn tôi. Tôi có thể đánh với nó được coi như là lệch cân. Nhưng hôm nay tôi quyết tâm. Mày đã biết rồi thì mày đừng trách tao ác nam. Tôi bật dậy thủ thế. Mẹ mày, chưa biết ai ăn ai đâu. Hai thằng lao vào đánh nhau. Tiếng đánh nhau thùm thụp. Bất ngờ thằng Khải quay người cùng tung cú đá vòng, làm tôi đồ ngã lăn quay ra đất. Thậm chí là đã cảm giác trong miệng gãy cả răng lùng bùng lẫn máu thịt. Nhân lúc nó chủ quan, tôi quét trụ một cái, rồi chồm lên bóp cổ thằng Khải. Hai thằng vật lộn dùng các đòn khóa chặt để cố gắng khống chế đối thủ. Cho đến khi quá mệt mỏi, thằng Khải siết lấy cổ tôi, tính để cho tôi ngạt thở. Trước giờ mỗi một lần đấu tập, từ ngày còn đi học, tôi đã không lại nó về phần võ lực. Lần này không ngoại lệ, có khi tôi chết chắc. Khải, mày tỉnh dậy. Mày không phải là người xấu. Mày làm thế có khác gì chúng nó? Khải, mày đã từng cứu tao mà. Khải! Thằng Khải đột nhiên sững sờ. Nó từ từ lới lỏng tay, rồi ngồi bệt vào dựa thành lan can. Mày định giết tao thật đấy hả Khải? Tôi châm một điếu thuốc đưa cho thằng Khải. Thì tại mày đấm tao không chứ? Giờ tính thế nào? Ừ thì tao phải đấm để cho mày tỉnh ra. Thôi chuyện đã rồi, tính cái gì mà tính. Người chết thì cũng chết. Anh em mình sống để bụng, chết mang theo. Vậy là hai thằng mắt sưng húp cười phá lên. Hút thuốc xong thì chúng tôi dìu nhau xuống. Chúng tôi coi như là sống với đam mê, vậy là đã đủ. Tôi cần về nhà tĩnh dưỡng cho qua cơn hãi hùng, và sẽ hẹn gặp lại thằng Khải sớm. Thế nhưng đến tận 2 năm sau chúng tôi mới gặp nhau. Nhưng ấy là ở một câu chuyện khác. Xách ba lô một mình đứng chờ ở bến xe. Khi cái xe khách dần dần đi tới, tôi quay lại nhìn núi rừng này thêm một lần nữa. Một tháng thoáng nhớ về mày sao. Tôi không còn gặp lại mày sao từ sau hôm ấy. Trên xe đã có vài người khách ngồi lác đác. Tôi nhìn về phía dãy rừng nằm có một chỗ trống. Bên cạnh có một cô gái đang quay mặt vào trong. Tôi đặt ba lô leo lên giường, ngả lưng. Cô gái bên kia vẫn nằm ngủ say. Tôi mở một bản nhạc định nghe cho đỡ chán. Chỉ thấy cô gái quay mặt lại. Một nụ cười xinh đẹp như là nắng của miền Sơn Cước. Là em đã quay lại. Chỉ thấy ở ngoài ô cửa sổ, núi rừng vẫn cứ lướt đi vùn vụt. Tôi mỉm cười, kéo cái màn gió. Ở ngoài kia, ánh nắng của miền Sơn Cước cứ nhuộm đỏ những bông hoa chuối lập lòe trong nắng sớm. Hết chuyện. Tại vì đọc bù của hôm qua cho nên nó hơi dài, nhưng mà cũng quấn, đọc nó cũng mê, nên cũng không thấy mệt lắm, chỉ cái mắt nó hơi mỏi thôi. Ok, thì đúng như tôi đã nói, tác giả nhà văn Bô Láo không làm cho chúng ta thất vọng khi đã gửi chúng ta một bộ truyện cũng rất là quấn, đúng không ạ? Nó không có quá đến mức kịch tính, nó không đến mức quá kịch tính, thế nhưng mà nó rất là quấn. Thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái tác phẩm tiếp theo của nhà văn Bô Láo. Cảm ơn Toka Chay. Thôi bây giờ chúng ta nghỉ nha các bạn, mỏi quá rồi. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.